Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1278. Kiếp sau gặp lại. Người đăng. Bún vô tà. Tà đế một kích cuối cùng, không thể chém đi xuống. Tiêu Cầu Y thậm chí cảm giác được mình cùng tử vong gặp thoáng qua, tà đế người này, vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này, là nàng hoàn toàn không hề nghĩ tới sự tình. Nhưng bây giờ, nàng mới là người thắng. Tiêu Cầu Y giang hai tay ra, hung hăng siết chặt nắm đấm, càn rỡ cười to nói. Phong Nhi, ta Đổ Nhi ngoan, ta tốt nghĩa tử, ngươi còn không hiểu sao? Đây chính là mẹ bản tính a. Cường hãn một đòn cơ hồ tạp toái Lâm Phong thân thể. Thiên mệnh đại đạo một lần lại một lần gặp đả kích, đã sớm tàn phá không chịu nổi, hoàn thiện lực lượng, ở hết sức chữa trị đại đạo tranh phong cũng đến kết thúc. Lâm Phong cơ hồ không cần ra sức gì lượng, không có đầy đủ lực lượng, tự nhiên cũng vô pháp lấy thiên mệnh đại đạo ngưng tụ ra đám người lực lượng ấm ký. Tiêu Cầu Y cũng không khá hơn chút nào, cả người điên điên khùng khùng giống như nhập ma. Nàng ngửa mặt lên trời cười to nói. Ta thắng a, người chỉ có vô tình mới có thể cường đại, mới sẽ không có nhược điểm, nếu như ngươi học ta cũng như thế vô tình, bây giờ người thắng chính là ngươi a. Từ nhỏ ta liền dạy qua ngươi, vĩnh viễn không nên tin người khác, miễn là ngươi không tin người khác, liền sẽ không nhận tổn thương, liền sẽ không bị người phản bội, ngươi làm cái gì liền không hiểu đây. Ngươi không phải bại bởi ta, ngươi là thua ngươi bản thân a, ngốc Đổ Nhi. Lâm Phong cười thảm không thôi, trong hai mắt lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Cho tới bây giờ đều không có cái gì ôn nhu mẫu thân, Tiêu Cầu Y một trưởng này, chẳng những đánh nát Liễu Tiếu Tiếu đám người lưu lại lực lượng, cũng đánh nát Lâm Phong tâm. Đều là giả, đều là ngươi làm đầu này thiên mệnh đại đạo mà làm ra sự tình, ngươi liền muốn như vậy vật này là không phải, ngươi tới cầm a, ngươi lấy đi a. Ha ha ha. Tiểu Cầu mắt thấy Lâm Phong điên cuồng lên, nội tâm làm sao không đau. Nàng nhìn đã từng vuốt ve qua đầu mình nữ nhân, không biết vì sao, hiện tại mới có một loại nhìn thấu nàng cảm giác. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân. Tiểu Cầu phẫn nộ quát. Tiêu Cầu Y hung hăng nhìn nàng chằm chằm, chống đỡ lấy thương thế, nỗ lực một bước vượt qua đến, vô tình bàn tay rơi xuống, mắt thấy Tiểu Cầu liền muốn bị chết ở dưới trường của nàng. Lâm Phong liều mạng cuối cùng một hơi, lao đến chặn ngang đem nàng ôm lấy. Bất diệt. Rơi xuống bất diệt trong nháy mắt hóa thành thần phong, vô cùng to lớn, cơ hồ chống lên nửa cái tinh không, Lâm Phong thả người nhảy lên, mang theo Tiêu Cầu Y đụng tới. Bén nhọn thần phong đỉnh núi, vô tình xuyên qua sư đồ hai thân thể của con người. Máu tươi từ riêng mình thân thể chảy ra, từ vết thương sáp nhập vào với nhau thân thể, chí mạng đau đớn, ở giữa hai người truyền lại thân thể đau nhức, tâm đau hơn. Lâm Phong giống giận, một lần lại một lần dùng đầu va chạm Tiêu Cầu Y, đâm đến máu me đầm đìa, lại không hề hay biết. Trong bất chi bất giác, Tiêu Cầu Y ý thức bắt đầu mơ hồ, Lâm Phong ý thức cũng ở mơ hồ. Thiên mệnh đại đạo lại ở cuối cùng một khắc chiến đấu ra người thắng sau cùng. Lâm Phong nhích miệng cười một tiếng, răng ở giữa đã bị huyết thủy nhuộm đỏ. Ngươi cứ như vậy muốn cái này thiên mệnh đại đạo sao? Ngươi nếu thật muốn, vậy ngươi thì tới lấy a. Trên đường lớn, tà đế lưu lại vết thương, Tiêu Cầu Y lấy táng hồn phong lực lượng công kích Lâm Phong, lần thứ hai lưu lại vết thương. Lần này là bất diệt lưu lại vết thương. Có lẽ con đường này là thần châu mạnh nhất đại đạo, có một không hai, lại ở đủ loại duyên cớ phía dưới kèm theo Lâm Phong tâm ý, vỡ vụn. Một đầu thiên mệnh bể chín khối mảnh vỡ. Tiêu Cầu Y ánh mắt bên trong tràn đầy căm hận, nhìn chòng chọc vào Lâm Phong. Vô số năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, nàng không nói ra được phẫn nộ, nhưng lại không nói ra được tỉnh táo. Đây không phải kết thúc, chỉ là bắt đầu mà thôi. Trong phút chốc thân thể hóa thành vô số quang hoa trong tinh không lắc lư, cuối cùng dung nhập tinh không thần châu sụp đổ, ai cũng không biết tinh không lớn bao nhiêu, thế giới bao la đến mức nào. Táng hồn phong cũng theo nàng rời đi, mà biến mất. Lâm Phong mất đi ý thức trước đó, ẩn ẩn trông thấy tiểu cẩu thân ảnh mơ hồ. Lại một lần nữa tỉnh lại sau, Lâm Phong nhìn xem tàn phá thần châu ngẩn người, tâm như cho tàn. Thế gian nào còn có cái gì khái niệm thời gian? Hồi lâu sau, tạo hóa chỉ bên trong mấy bóng người đã ôn dưỡng đến cực hạn, nếu như lại như vậy áp chế xuống, chẳng những đối với các nàng không chỗ tốt, ngược lại sẽ còn sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Tiểu cẩu tìm được đem chính mình nấp đi Lâm Phong, sửa sang lấy hắn tóc tán loạn, nói khẽ. Sư phụ, các nàng chuyển thi thời gian không áp chế được, làm sao bây giờ? Các nàng! Lâm Phong hoảng hốt hai mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ngày xưa đủ loại nổi lên trong lòng, tà đế một kiếm quét ngang bản thân, mũi kiếm chạm đến cổ họng tra hỏi bản thân trộm đi cây ăn quả tung tích, đêm đồng phòng hoa trúc. Võ đế cùng mình tranh luận ai trên ai dưới vấn đề. Ma đế phản nghịch, nam đế, ẩn đế, minh đế cùng trước mắt tiểu cẩu. Kinh nghiệm đã từng trải qua tất cả, giống như liền phát sinh ở hôm qua đồng dạng. Nhìn một cách tinh không, Lâm Phong lẩm bẩm nói. Đúng a, chúng ta hẹn xong gặp lại, không có thời gian tiêu trầm. Thấy hắn đứng lên, hai mắt dần dần thanh minh, tiểu cẩu mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Phong mới tính toán nói, thần châu thiên mệnh hội tụ, không phải hủy diệt, mà là tân sinh thiên mệnh vẫn còn, thần châu sẽ lấy một loại phương thức khác truyền thừa tiếp. Có mấy phần ngày xưa phong thái bộ dáng, tiểu cẩu nhìn một chút, lại có chút si, nàng không kiềm hãm được cười nói. Sư phụ là muốn sáng tạo thiên địa sao? Thiên địa là tự nhiên diễn hóa, không là một người, một cái ý nghĩ liền có thể sáng tạo. Ta chỉ là muốn xây mấy gian phòng ở thôi, tiểu cẩu, ngươi đem các nàng từng cách một thả ra đi. Lâm Phong khẽ cười, lại lần nữa tìm được sống tiếp lực lượng. Tiểu cẩu cười trộm nói. Sư phụ, đem các nàng phóng xuất ta là không ý kiến, nhưng ngươi cũng phải chuẩn bị một chút a. Vạn nhất bị các nàng gặp lại ngươi hiện tại bước này dáng vẻ chán trường, không chừng sẽ cười ha hà đây. Lâm Phong bất đắc dĩ cười nói. Giống như cũng là ở chỉnh lý bản thân hình tượng thời điểm, tiểu cẩu hiếu kỳ nói. Sư phụ, thế nhưng là chúng ta đều không an hiểu thôi toán nhất đạo, làm sao xác định các nàng chuyển thế địa phương a? Trước không cho các nàng chuyển thế, Lâm Phong nói ra. Tiểu cẩu ngu ngơ nói. A, các nàng nếu như không đi chuyển thế, thần hồn không được bao lâu liền sẽ biến mất. Lâm Phong khẽ cười nói. Ta muốn đem các nàng thần hồn riêng phần mình ôn dưỡng ở thiên mệnh bên trong, đợi đến thời cơ thích hợp đến, lại để cho các nàng chuyển thế. Bất quá trước lúc này, chúng ta phải hảo hảo phối hợp một chút. Rất nhanh tiểu cẩu liền minh bạch cái gì gọi là phối hợp. Tạo hóa trì bên trong, Dịch Thiên Tuyết thần hồn bị nàng phóng xuất ra, lập tức hóa thành một vệt ánh sáng đoàn, hướng về sâu trong tinh không, hướng về không biết tên tinh thần vọt tới. Lâm Phong thân thể phồng lớn, trong tinh không xuyên qua chốc lát, để ngang nàng chuyển thế con đường phía trước, đưa tay muốn đối phương. Cái kia quang đoàn vậy mà bỗng nhiên mau tránh ra. Ở trong tạo hóa trì ôn dưỡng ra vô tận nội tình, khiến cho nàng lực lượng đã bắt đầu khôi phục. Một khi chuyển thế đến tinh thần bên trong tiểu thế giới, tuyệt đối là nhân vật cường hãn nhất. Người bình thường chuyển thế, rửa sạch kiếp trước tất cả, tạo hóa trì bổ sung căn cơ. Cái này giống như là chôn xuống một khỏa hạt giống, mặc kệ nảy mầm, không thể nói cao thủ chuyển thế nhất định sẽ trở thành cao thủ, nhưng tỷ lệ rất lớn, chỉ là cũng sẽ nhận hậu thiên hoàn cảnh ảnh hưởng. Nếu rơi vào tay cái gì không biết tên tồn tại hút đi lực lượng, cũng sẽ dẫn đến thiên sinh tư chất suy giảm. Dịch Thiên Tuyết dạng này khác biệt, viên hạt giống kia bây giờ không cần nói là nảy mầm, thậm chí đã mở hoa, sẽ phải kết quả. Người khác đoạt không đi không nói, còn xa không phải người khác có thể so sánh với. Có cố này lực lượng ở, lại bởi vì quy tắc duyên cớ, lại có thể né tránh Lâm Phong ngăn cản. Lâm Phong chắp tay bái nói. Chúng ta mọi người hẹn xong kiếp sau gặp lại, ngươi dạng này trốn tránh ta, làm cho các nàng tương lai đi đâu tìm ngươi. Cũng không biết đối phương nghe hiểu không, nhưng lần này tránh né tốc độ hiển nhiên trở nên chậm rất nhiều. Lâm Phong đem nàng bắt ở, dùng sức mạnh giam cấm thần hồn, đem hắn sáp nhập vào một đầu nhỏ xíu trong tinh hà, cẩn thận nhìn xem, đều nhìn không ra đầu này tinh hà chỗ đặc thù. Nhưng xem như đã từng thiên mệnh đại đạo người thắng, Lâm Phong lại có thể phân biệt. Chín khối mảnh vỡ, tà đế, võ đế, ma đế, nam đế, ẩn đế, minh đế, một người chiếm cứ một đầu còn có nhiều, có thứ này ôn dưỡng, các nàng căn cơ chắc cũng sẽ tăng lên thêm chút chỉ điểm, tương lai thành tựu sẽ không quá thấp. Lâm Phong suy tư một trận, liền xác định lúc ban đầu kế hoạch. Hàng đầu là trước sáng tạo một cái thích hợp với nàng môn hoàn cảnh, tinh thần tiểu thế giới mất đi chủ thiên địa, lâu dài xuống dưới quy tắc cũng sẽ hỗn loạn, nhất là người trong tiên đạo khó khăn nhất, như hôm nay mệnh phá toái, tất cả tinh thần tiểu thế giới đều nghênh đón tận thế hảo kiếp, linh khí gần như khô cạn, muốn khôi phục cũng không phải chuyện dễ dàng. Tiểu cẩu lan qua lộn lại tìm kiếm ma đế thần hồn, nhưng nàng liền cùng biến mất đồng dạng. Lâm Phong ngạc nhiên, rõ ràng có thể cảm giác được nàng còn đang, không khỏi lắc đầu nói. Được rồi, nàng vốn là đặc thù, ôn không ôn dưỡng đều là giống nhau, ta vì nàng lưu lại một đầu, ngày sau nàng có cần tự nhiên có thể đi lấy. Tiểu cẩu liền vội vàng gật đầu tiếp theo nói ra. Vậy được, hiện tại liền thừa minh đế, sư phụ chuẩn bị kỹ càng. Lâm Phong tất cả chuẩn bị ổn thỏa, tiểu cẩu phóng xuất ra minh đế thần hồn, mới ra tạo hóa trì, Lâm Phong đang muốn động thủ, một cỗ dơ bẩn lực lượng bỗng nhiên đánh tới. Lâm Phong thần sắc giận dữ nói, tiêu cẩu y, cái phế vật này thần hồn ta muốn. Tiêu cẩu y thanh âm truyền tới. Lâm Phong ngay sau đó động thủ, căn bản không có ý định để cho nàng mang đi. Một thế này, nàng là bằng hữu ta. Tiêu cẩu y cười lạnh, song phương ra tay đánh nhau, cuối cùng minh đế thần hồn ngược lại là dụng gì, đáp lấy song phương động thủ thời điểm trốn được. Tiêu cẩu y thấy thế lạnh rên một tiếng, cũng đi theo trốn được. Sư phụ! Tiểu cẩu kinh ngạc nói. Lâm Phong trầm giọng nói. Khó trách không có người biết rõ Ôn Châu Nhi lai lịch, giống như là đột nhiên nhô ra một dạng thần châu, nhưng không có mấy người có năng lực bồi dưỡng được đế cảnh cao thủ. Bất kỳ một cách nào đế cảnh cao thủ đều là kinh lịch ngàn vạn gặp trắc trở tăng lên. Thu một cách đồ đệ để cho nàng trưởng thành đến đế cảnh cấp độ cũng chỉ có Lâm Phong loại này gặp vận may mới được. Nhưng trên thực tế bên trong này lại có một cách điểm mù. Tiểu cẩu tựa hồ nghĩ tới cả kinh nói. Nàng là tiêu cẩu y đồ đệ. Kia liền là sư phụ sư muội của ngươi a. Chấn kinh thì chấn kinh, nhưng tiểu cẩu lại cảm thấy khả năng thực rất lớn, bởi vì phải để ra hỏa kia xưng đế, đích xác không phải một chuyện dễ dàng. Ôn Châu Nhi chưa hẳn biết rõ việc này, bằng không thì lấy tính tình của nàng, khả năng đã sớm bại lộ, ra hỏa này tám thành là cố ý từ bỏ đế cảnh lực lượng tự vệ, thật đúng là xem thường người này, nàng trốn cũng tốt. Lâm Phong nói ra. Về phần tiêu cẩu y, nàng tạm thời sẽ không cho ta chết đập, trừ phi nàng không muốn hoàn chỉnh thiên mệnh. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1279. Nhớ lại tự mang điểm tô cho đẹp. Người đăng. Bún vô tà. Gia hỏa này chẳng những lừa gạt được chúng ta, lại còn có thể đi vào ta tạo hóa trì bên trong cất giấu. Tiểu cẩu bừng tỉnh đại ngộ nói. Bất quá nàng là tiêu cẩu y đồ đệ ở trên luân hồi lộ chứng đạo, có năng lực này cũng không tính là quá phận. Nàng tạo hóa trì có thể kéo dài liếu tiếu tiếu đám người chuyển thi thời cơ, luân hồi lộ khẳng định cũng có thủ đoạn khác. Chỉ là đối với những người khác mà nói, mọi người đều không biết mà thôi. Bây giờ nghĩ lại, bản thân mạch này, lên tới tiêu cẩu y bên trong đến Lâm Phong, xuống đến bản thân, không phải là đánh không lại liền quyết đoán đào tẩu, minh đế Ôn Châu Nhi cái kia hỗn đàn, giống như cũng là tính chất này. Nói là nhất mạch tương truyền cha truyền con nối, tiểu cẩu bản thân lại còn rất dễ dàng tiếp nhận. Chuyện này ta dự định một người đi, thân thể ngươi còn không có khôi phục, không thích hợp tham dự vào trong chuyện này. Lâm Phong dặn dò. Tiểu cẩu không cam lòng nói. Ta không có vấn đề, sư phụ ngươi nhìn ta thân thể, đã tốt lắm rồi. Lâm Phong cười lắc đầu, sờ lên đầu của nàng nói. Tiêu Cẩu Y dù sao núp trong bóng tối, nàng sai sử Ôn Châu Nhi ở luân hồi lộ chứng đạo, đến bây giờ ta cũng đoán không ra ý nghĩ của nàng, cho nên mới muốn tách đi ra, ngươi ta một sáng một tối, nếu như nàng nhằm vào ta, ngươi cũng tốt giúp đỡ lấy. Tiểu Cẩu tinh tế suy nghĩ một chút, còn giống như thực sự là đạo lý này, lúc này mới lên tiếng. Tốt a, xem ở sư phụ phân thượng, ta liền cố hết sức đáp ứng ngươi đi, bất quá ngươi phải nhanh chút trở về a. Lâm Phong nhẹ gật đầu cười. Hai người như vậy phân biệt, Tiểu Cẩu ẩn thân ở trên luân hồi lộ, hết sức tìm kiếm lấy Tiêu Cẩu y tung tích. Lâm Phong trốn vào tinh không, bắt đầu tìm kiếm ngày xưa thần châu hài cốt. Ba người đều là an hiểu trốn chạy cao thủ, công pháp nhất mạch tương truyền cha truyền con nối, rất khó tìm tới tung tích đối phương. Thời gian từng ngày đi qua, Lâm Phong có chút kỳ quái thân thể của mình biến hóa. Nguyên bản đã rút đi ma khí, nhưng bây giờ ma khí lại trở về, lập tức cho rằng là ma đế Diệp Thuần nguyên nhân thân thể nàng ở trong tạo hóa trì, thần hồn không biết tung tích căn bản tìm không thấy. Thần châu sụp đổ. Cũng không phải là không có người sống xuống tới, nếu như Lâm Phong cùng Tiêu Cẩu Y ở thần châu bên trong tranh phong, chỉ sợ thần châu liền một chút hài cốt đều không để lại đến, cho nên ẩn đế Lăng Vi trước một bước hủy thần châu. Một là làm bước ra Tiêu Cẩu Y, hai là làm cho thần châu chúng sinh lưu lại một chút hy vọng sống. Mất đi thiên mệnh đại đạo, mất đi thần châu thiên địa. Đối với tu sĩ mà nói, là tai họa ngập đầu, nhưng đối với bản thổ phàm nhân mà nói cũng không có vấn đề quá lớn, bởi vì bọn hắn vốn liền tiên duyên phúc bạc, thích ứng thông thường sinh hoạt. Sống sót các tu sĩ có chút thương sinh truyền xuống đạo thống, cũng có vì mình khống chế tất cả. Thế gian mỗi một khắc đều đang biến hóa, toàn bộ tinh không đều tràn đầy thảm đạm khí tức. Lâm Phong lần lượt tìm kiếm những cái này hài cốt, tìm kiếm lấy nhân tuyển thích hợp, phải tiếp tục khai thiên. Hạng gì khó khăn, cho nên nhất định phải tìm tới có được không tầm thường tư chất tu sĩ, đem đại đạo truyền thừa tiếp. Cái này cần một cái quá trình khá dài, mà không phải có thể một lần là xong sự tình. Cái thứ nhất bị tìm được, là Nhạc Thiên Kiêu. Vừa lúc thời kỳ này, Lâm Phong trên người ma khí tràn lan, tác phong làm việc cường thế hơn, một lần lại một lần tìm kiếm người truyền đạo. Theo thời gian trôi qua, Lâm Phong trạng thái đang không ngừng biến hóa. Mà theo rất nhiều công việc dần dần đi đến quỹ đạo, Lâm Phong trạng thái cũng càng ngày càng kỳ quái. Tối thiểu, thần châu là như thế nào biến thành cái dạng này, Lâm Phong cũng đã gần không nhớ rõ, đại đạo tranh phong sự tình cũng cơ hồ đều quên. Thậm chí, sắp không nhớ ra được cùng Tiểu Cửu ước định. Hắn duy nhất có thể nhớ sự tình đại khái chính là tạo thiên chuyện này. Thiên mệnh chia ra làm chín, đến tột cùng là vận mệnh cho phép. Vẫn là có người cố ý hành động, kể từ đó, vừa vặn đối ứng chín nơi thiên địa, một đầu thiên mệnh mảnh vỡ có thể dung nhập một phiến thiên địa, chỉ là như vậy quy tắc cũng không hoàn thiện, cuối cùng cửu thiên quy mô tổng lại khả năng cũng không bằng thần châu một phần ngàn. Cái này chỉ có thể coi là một cái vỏ bọc, chịu không được toàn bộ thiên mệnh lực lượng, dư thừa thiên mệnh lực lượng, nên sử dụng như thế nào mới có thể bảo trì một cái cân bằng, không còn phát sinh thần châu như vậy. Mấy người cường đại đến cực hạn, từ đó làm cho toàn bộ thiên địa tan rã, thiên địa nhất định phải có một loại ngăn được. Thiên chủ chỉ có thể coi là tạm thời thủ đoạn, trọng yếu là ở thiên địa bản thân, thiên địa hội bản thân trưởng thành, lực lượng tích lũy một khi quá nhiều, chính là không ngừng luân hồi, từ đó như thần châu như vậy bản thân thăng hoa, nếu như lấy cao thủ trường sinh tiêu hao thiên địa lực lượng, chế định một loại nào đó quy tắc. Để trong lúc này lấy được một cái vi diệu cân bằng, đã không dẫn đến tu sĩ lực lượng mất cân bằng, cũng sẽ không dẫn đến thiên địa lực lượng quá nhiều. Chỉ là như vậy vừa đến thiên địa lại không cách nào trưởng thành, cũng liền hạn chế thiên địa phát triển, trừ phi là có thể tìm được một loại phương thức, để thiên địa cùng giữa các tu sĩ, hình thành một loại tốt đẹp tuần hoàn, tu sĩ càng mạnh càng nhiều thiên địa cũng liền đi theo mạnh lên, như vậy thì không cần thiên địa hủy diệt thăng hoa. Cửu thiên địa phương, lẽ ra một vòng tiếp một vòng, Tiêu Cửu y còn đang chỗ tối, ta đối chiến nàng cơ hồ không có bất luận cái gì lật bàn chỗ trống, vẫn là đem hy vọng đặt ở trên người các nàng, nhưng thời cơ nhất định phải nắm chắc tốt, các nàng không cách nào tham dự tạo thiên, chuyển thí thời cơ là trọng yếu nhất, kỳ dùng toàn bộ cửu thiên tới làm một trận cục, có lẽ có thể ngăn được Tiêu Cửu Y. Biện pháp là người nghĩ ra được. Lâm Phong bản thân liền là thiên tư thông minh hạng người, sư thừa không tầm thường, lại cùng Nam Đế như vậy tinh thông tính toán người giao hảo, quen tai mắt nhiễm phía dưới, tự nhiên cũng có thể quy hoạch bày bố. Quá trình chưa chắc có thể làm đến hoàn mỹ vô khuyết, nhưng dù sao cũng là nắm giữ thiên mệnh đại đạo. Cứ việc thiên mệnh chia ra làm chín, thực lực giảm xuống khá là nghiêm trọng, vốn lấy thiên mệnh căn cơ tạo thiên, lại có thể ở trình độ nào đó thực hiện quy tắc hạn chế. Thời gian trôi qua, Lâm Phong kế hoạch đang tiến hành, từ mang theo Nhạc Thiên Kiêu đến lẻ loi một mình, ký ức không ngừng sói mòn, thực lực không ngừng ngã xuống, căn bản nhớ không rõ ngày xưa nhân quả. Tạo thiên chỉ lần này một cách mục đích. Theo Ma Đế nhúng tay vào, cũng khiến cho Lâm Phong tạo thiên một bước cuối cùng, không nắm trong lòng bàn tay. Ma Đế hao tổn không bản thân nội tình, cũng tương tự đã tiêu hao hết Lâm Phong thời gian. Một cái nho nhỏ tiểu hài nhi xuất hiện ở trên vùng quê bò sát thời điểm Tiêu Cửu Y cũng xuất hiện, Ma Đế ở một bên nhìn xem, lại tựa hồ như đã bất lực. Liền khi Lâm Phong sinh mệnh bí ẩn, muốn mở ra thời điểm toàn bộ thế giới hắc ám. Vẫn là Tiêu Cửu Y lực lượng từ đó cản trở, đem dính đến nàng mấu chốt nhất bộ phận hủy diệt theo hắc sắc nhúng chàm tinh hà thế giới, Lâm Phong bọn người mới bỗng nhiên tỉnh lại. Chuyện của kiếp trước có một kết thúc. Chuyển thế người tụ tập ở chỗ này, dù sao cũng là tận mắt nhìn thấy ngày xưa đủ loại ăn oán, mỗi người tầm đó đều có không giống nhau quan hệ, có lẽ là bằng hữu, có lẽ là địch nhân, còn có mập mờ không rõ quan hệ. Trong lúc nhất thời thật là khó tiếp nhận. Chuyện của kiếp trước không thể thay đổi kiếp này nhân sinh, nhưng sẽ luôn để cho các nàng không kiềm hãm được trầm mê đi vào, giống như là bản thân ngày xưa đã trải qua loại chuyện này đồng dạng. Tiểu Cẩu chiếm lấy Hứa Linh Vân thân thể, một đầu đánh tới Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ kêu thảm một tiếng, cái này đầu sắt em bé thân thể quá kinh khủng, nàng lại là loại kia không tu thân thể người, lập tức che eo trên mặt đất giật giật. Bảo ngươi lúc ấy đem trận pháp khắc ở trên người ta, còn lừa phỉnh ta nói không đau, để cho ta đi trộm Tiêu Cẩu y lực lượng, kết quả một chút không trộm được, ngược lại là đem ta đau đến hư thoát. Đại đạo tranh phong bên trên sự tình, nàng có chút không nhớ rõ, thậm chí bởi vì sống được quá lâu, sống được quá thống khổ, đến mức đem trí nhớ của mình phân ra ngoài. Ký ức hội tụ về sau tất nhiên sẽ có chút hỗn loạn, cũng bởi vì quá mức bề bộn, để cho nàng trong lúc nhất thời cũng vô pháp sắp xếp như ý, rất nhiều chuyện nếu như không điểm tỉnh nàng, chỉ sợ căn bản nghĩ không ra. Đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ hai người bỗng nhiên nhảy tới, đem Ôn Châu Nhi vây vào giữa, bộ pháp mở rộng, vung hai tay, có muốn xông lên đi đánh ý nghĩ của nàng. Thấy thế nào, hai người cùng nàng đời trước đều tính không được vui sướng. Lăng Vi cản ở trước mặt Lâm Nhược Vũ, giơ quả đấm đánh tới hướng xông tới Tiểu Cửu, đồng thời hừ lạnh nói. Ngươi kiềm chế một chút, liền Hứa Linh Vân thân thể kia, đừng đem nàng đụng chết. Ta nhổ vào. Ta chỉ nghe nói qua dấu chiêu dấu đến chết, không có nghĩ rằng thật đúng là có thể tận mắt chứng kiến một lần. Tiểu Cửu gắt một cái, hướng về Lăng Vi nói. Hơn nữa ngươi biết nhiều chuyện như vậy, vì sao không nói ra? Ta biết cái đích gì? Lăng Vi dậm chân nói. Ta hiện tại cái gì đều không biết, ký ức mảnh vỡ bên trong căn bản không có khi đó sự tình. Thoạt nhìn Trạch Đế bản nhân là biết rõ liên quan tới Tiêu Cửu Y đi qua, đôi câu vài lời ở giữa cũng đã tiết lộ rất nhiều. Thần Châu Hoàng giả, Hoàng Triều đổ sụt, Lăng Vi xem như trong đó một thành viên, có thể là lúc này nhận lấy kích thích, cho nên rất sợ chết, đến mức chuyển thế sau đó, đều nhớ mãi không quên trở nên càng ngày càng phế vật. Đừng nhìn Trạch Đế ở trên thiên mệnh đại đạo tranh phong rất ngưu bức, trên thực tế lúc này bất quá là nàng lưu lại lực lượng ấm ký, mượn từ thiên mệnh đại đạo lực lượng lộ ra. Cho nên Lâm Phong bị tổn thương, liền dẫn đến lực lượng của các nàng sụp đổ. Điều này cũng làm cho để nàng xem ra như cái chiến thần một dạng, không gian đại đạo bị nàng lấy ra đâm người, so với Dịch Thiên Tuyết đều còn muốn cuồng hơn mấy phần.

Cũng có lẽ là bởi vì Lâm Phong thủy chung không bỏ xuống được một tia kia mẹ con tâm tình. Cũng có lẽ là bởi vì chuyển thế về sau, mất đi đối tình cảm của nàng, một cách tự nhiên cũng là ở vào một người đứng xem góc độ, đến đối đãi những cái này sự tình của quá khứ. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê đối đãi sự tình cũng không thể quá mức phiến diện. Đây là ai đều hiểu đạo lý, nhưng chân chính muốn đi làm thời điểm lại vô cùng phiền phức. Nàng từ bé dạy ta muốn vô tình, muốn vô nghĩa, làm sao không phải là thật sớm liền nghĩ đến sẽ có một ngày như thế, có lẽ chỉ có ta của năm đó vô tình vô nghĩa, nàng mới có thể lạnh lùng hạ sát thủ, mà không cố kỵ chút nào a. Năm đó ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại bị nàng lấy mẹ con tâm tình tính toán, thật chỉ là thể hiện nàng vô tình sao? Nếu vô tình, ta lại là làm sao sống sót? Mấu chốt nhất ký ức, lại thành phiền toái nhất bí ẩn. Không biết một bộ phận kia, Lâm Phong căn bản nghĩ không ra chuyện này. Hoảng du một hồi, Lâm Phong phát hiện nhị sư tỷ đại đạo có tăng lên, liền tự mình xông vào. Năm đó thiên mệnh vỡ thành chín mảnh, có Lâm Phong đám người nguyên nhân, cũng có tà đế nguyên nhân. Lâm Phong thậm chí cảm thấy đại sư tỷ năm đó đối đãi thiên mệnh thái độ rất kỳ quái. Rất nhiều chuyện đều cất giấu điểm đáng ngờ, lại không người có thể giải thích. Phát giác được Lâm Phong tiến đến, Liễu Tiếu Tiếu bận biểu nhìn sang, hiếu kỳ nói. Ngươi làm sao tiến vào? Ta phát hiện ta nghĩ đi ai bên nào đều được. Lâm Phong cảm thán nói. Liễu Tiếu Tiếu nháy nháy mắt nói. Cái này giống hay không lật bài tử, chúng ta phân biệt ở tại riêng mình trong cung điện, chờ đợi ngươi người đại lão này ra tâm tình tốt, sủng hạnh sủng hạnh. Lâm Phong cười cười xấu hổ, hung hăng ôm nàng. Nội tâm cảm giác nói không rõ, chuyển thế nói chuyện quá mức phiêu miêu, kiếp trước cùng kiếp này rất khó nối tiếp bên trên, nhưng kiếp này kiểu gì cũng sẽ cảm khái, có thể ở cái này lớn đến không thể tưởng tượng nổi thế giới bên trong gặp gỡ, là chuyện hạnh phúc dường nào. Liễu Tiếu Tiếu cảm nhận được nhiệt độ của người hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi muốn là ra thích ai, liền đi tìm ai, không cần quá bận tâm ta. Nàng nói khẽ. Lâm Phong lắc đầu nói. Có các ngươi là đủ rồi. Cái này các ngươi bao quát cái đó mấy cái. Liễu Tiếu Tiếu hít mắt nhìn qua hắn nói. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, ta sở dĩ lại xuất sinh ở Tần Quốc là ngươi cố ý hành động, là vì để cho ta trước kia nghĩ thoáng vấn đề này tốt cho ngươi tương lai trải đường. Ta nào có. Lâm Phong buồn bực nói. Có sao? Đời trước sự tình, không trí nhớ đời ta làm sao có thể biết rõ. Bất quá Tần Quốc cũng không chỉ một chồng nhiều vợ, mà là có hậu cung giai lệ 3.000 người tiêu chuẩn. Mặc dù đạt tới cấp bậc này người không nhiều, nhưng quen tai mắt nhiễm phía dưới, Liễu Tiếu Tiếu liên quan tới phương diện này xem như đại độ. Hơn nữa nàng đời này là lớn, có thể đè ép những người khác, trong lòng cũng là sảng khoái. Trọng yếu hơn chính là năm đó mấy đại đế cảnh cao thủ trừ bỏ Minh đế cùng Thiếu đế, những người khác là cùng một chỗ ở Huyền Cơ môn lớn lên, nàng nhiều lắm phản bác một lần lão tam, muốn nhằm vào mấy cái khác, là rất không có khả năng sự tình. Nghĩ tới đây, nàng có hồ nghi hướng về Lâm Phong nói. Ta hoài nghi mọi người đều tụ tập ở trong Huyền Cơ môn, cũng là vì ngươi mục đích không thể cho người biết. Bị nàng làm cho giảo hoạt bất an, Lâm Phong liên tục xin tha lúc này mới chật vật trốn được. Liễu Tiếu Tiếu nhìn xem bóng lưng của hắn, ngược lại là bất đắc dĩ cười một tiếng, đời này thực sự là lấy cái này oan ra đạo. Đào tẩu về sau Lâm Phong, nhanh chóng tiến nhập Lâm Nhược Vũ vị trí trong tinh hà. Lão Tam một bên kia không cân nhắc qua. Nàng khả năng còn đang xoắn xuýt nhớ lại tự mang điểm tô cho đẹp chuyện này. Lâm Phong cũng không nghĩ ra, ngày xưa đại danh đỉnh đỉnh ma đế đại nhân, lại là một run. Khó trách lão tam chinh lệch sẽ lớn, nàng nghiêm chỉnh mà nói chỉ là ma đế một bộ phận, nhưng là xem như chuyển thế, cho nên mới đau đầu. Một người biết rõ thì cũng thôi đi, những người khác đã biết, cái này để cho nàng khó chịu. Lâm Nhược Vũ tâm tính ngược lại là đoan chính, nỗ lực nghiên cứu nam đế truyền thừa. Hai đời nghiên cứu phương hướng đại khái giống nhau, nhưng nam đế càng hoàn thiện một chút, so với nàng cũng càng toàn diện, cho nên đối với nàng loại này trí năng hình tuyển thủ mà nói, là phi thường lại sức dụ dỗ. Có đầu mối gì sao? Lâm Phong dò hỏi. Lâm Nhược Vũ nói ra. Đây là muốn chúng ta chứng minh bản thân đời này đạo mạnh hơn ở kiếp trước, nói cách khác chỉ có kiếp này thắng được kiếp trước, mới có hy vọng thắng lợi, không đến điểm cuối cùng, chúng ta đi ra không được. Cuối cùng cũng có một trận chiến. Lâm Phong cảm thán. Lại nhìn một cái ngũ sư tỷ, phát hiện nàng hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình, tự nhiên là không tốt quấy rầy. Ở đại sư tỷ đầu kia tinh hà bên ngoài nhìn một cái, Lâm Phong liền quyết đoán không có lựa chọn đi vào. Nàng dẫn theo kiếm, muốn đem tất cả đại đạo chém nát, phát động uy đến thời điểm báo cái thấy nàng đều sẽ run chân, huống chi là Lâm Phong loại này nấu cơm. Nhìn một chút Ôn Châu Nhi cùng Tiểu Trùng. Ôn Châu Nhi có vẻ hơi giảo hoạt, dù sao lập trường không giống nhau. Lâm Phong buồn cười nói. Ngươi trước kia nhìn thấy ta cũng không phải dạng này a. Ta sợ ngươi cảm thấy sư phụ nàng lợi dụng ta làm chút cái gì, nói không chừng tự mình dùng ta đang tính kế ngươi, từ đó chán ghét ta. Minh đế Ôn Châu Nhi xoa xoa bản thân ngón tay nhỏ nói ra. Lâm Phong sờ lên đầu của nàng nói. Đại nhân sự tình tiểu hài tử nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, nhớ tới bản thân là lúc nào chuyển thế sao? Minh đế đào tẩu về sau, khả năng lại hồi luân hồi lộ, hẳn là sư phụ xuất thủ, lại bị chặt đầu, cho nên mới chuyển thế. Ôn Châu Nhi lão lão thật thật nói. Lâm Phong ngạc nhiên. Tiêu Cửu yêu ngươi cũng quá biến thái đi. Ngươi ở trên luân hồi lộ hai lần chặt minh đế đầu, thoạt nhìn lần thứ hai minh đế là thật không cách nào, cho nên mới sẽ chuyển thế trở thành Ôn Châu Nhi. Nhưng Ôn Châu Nhi tình huống cũng rất kỳ quái. Nàng cuối cùng vẫn cùng nhóm người mình gặp mặt, ở trong đó sẽ có hay không có vấn đề. Lâm Phong suy nghĩ một chút liền lắc đầu. Có vấn đề cũng sẽ không phải Ôn Châu Nhi có vấn đề, liền hướng minh đế năm đó xuất thủ cứu ngũ sư tỷ phần an tình này, Lâm Phong thì sẽ không khiến nàng có việc. Nàng xem ra chỉ là thuận thế mà làm, nhưng khi đó nếu như không có nàng, kiếp này liền sẽ không còn có Trạch Đế rồi. Trấn an một trận Ôn Châu Nhi cùng Tiểu Trùng, Lâm Phong lại nhìn một cái Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi. Hai cái tiểu gia hỏa cũng biết cố gắng, muốn ở trước mặt Lâm Phong biểu hiện một chút, cho nên phá lệ ra sức, những cái này đại đạo có thể làm cho các nàng đối đại đạo lý biết càng sâu. Giống các nàng loại này bật hắc tiểu tuyển thủ, chỉ cần đại đạo lý biết đầy đủ, vấn đề liền không lớn, cảnh giới tùy thời đều có thể tăng lên, chỉ là sức chiến đấu theo không kịp tuyến đầu thôi. Tiến vào tiểu cửu vị trí trong tinh hà, Lâm Phong lập tức ngây dại. Nhìn một chút kiếp trước chi tranh, Lâm Phong đầu váng mắt hoa, nôn ra một trận. Quá mẹ nó biến thái, từ căn nguyên bên trên chiếm thượng phong, khó trách có thể đem kiếp trước đánh thảm như vậy. Kiếp này chỉ là nhìn xem quá trình, linh hồn đều đang run rẩy, không nhịn được nôn ra một trận. Có thể nghĩ bản thân đời trước tinh thần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Khó trách đời này tự có không sờn lòng tinh thần trong lúc bối rối, Lâm Phong còn không quên tán dương mình một chút. Tiểu Cửu phát giác được Lâm Phong tỉnh lại, vội vàng đánh tới. Sư phụ, ta hoài nghi nữ nhân kia hẳn là từ một loại công pháp bên trong tìm hiểu ra vô số cùng loại với Thái Thượng Cửu Kinh công pháp, sau đó tiến thêm một bước thu về, hoàn thiện bản thân công pháp. Nàng giống như là tranh công đồng dạng nói. Lâm Phong cũng có loại cảm giác này. Nói cách khác Thái Thượng Cửu Kinh mạnh thì mạnh, nhưng chỉ là tạo thành đối phương công pháp một bộ phận. Cảm giác này thật giống như ngươi có một thanh dài một trượng đao, mà đối phương lại là gần trăm mười trượng, chênh lệch có chút lớn. Lâm Phong suy tính nói. Muốn cùng với nàng đứng ở đồng đẳng lực lượng, chúng ta nhất định phải lợi dụng bộ phận này tri thức. Đẩy ngược cửu kinh, tìm tới cửu kinh căn nguyên, từ đó ở công pháp bên trên không bị nàng khắc chế mới được. Ta nhất định sẽ cố gắng. Tiểu cửu gật đầu một cái. Lâm Phong cổ vũ hai câu, vấn đề này mình là thực không xen tay vào được, cùng chờ mong bản thân còn không bằng chờ mong Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi xác suất thành công cao hơn một chút. Hoảng du một hồi, Lâm Phong trong lúc rảnh rỗi chỉ có thể bắt đầu nấu cơm. Khi nhàn hạ, Lâm Phong cũng ở quan tâm tinh hà vấn đề. Ngày xưa thiên mệnh đại đạo vỡ vụn thành bây giờ 9 cái tinh hà, trong đó một đầu đã bị tiểu cửu dùng để rèn đúc Hứa Linh Vân nhục thân, bây giờ còn dư lại chỉ có 8 đầu. Tiêu cửu y là thần châu nhân hoàng. Cảnh giới này đỉnh phong mạnh bao nhiêu tạm thời không cách nào suy tính, nhân hoàng đạo cùng vạn dân cùng một nhịp thở, nàng hoàng triều sụp đổ, một người nhân hoàng đại đạo thực lực đương nhiên sẽ không là trạng thái đỉnh phong. Ở loại tình huống này phía dưới, nàng đều có thể cùng đế cảnh cao thủ chống lại, thực lực sẽ không quá thấp. Nàng con đường này căn cơ đã đổ sụt, hẳn là không có khả năng quay trở lại lần nữa đỉnh phong, cho nên nàng vừa muốn thiên mệnh đại đạo. Lâm Phong có thể suy đoán, nhân hoàng cảnh giới đỉnh phong hẳn là đồng đẳng với thiên mệnh đế cảnh giới đỉnh phong. Đáng tiếc làm việc tốt thường gian nan, vô luận là Tiêu Cửu Y cũng tốt, Lâm Phong kiếp trước cũng tốt, đều là không ngừng bị thương, không thể thể hiện ra bản thân đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Đại đạo tranh phong thời điểm cũng bởi vì đại đạo duyên cớ, thực lực giảm xuống rất nhiều, rất khó coi ra chân chính tiêu chuẩn. Nói cách khác, Tiêu Cửu Y hiện tại cũng là cung cấp với đế cảnh cao thủ, mạnh đến mức có hạn, chỉ cần không bị nàng khắc chế, bản thân mấy người tổng lại, hẳn còn có nắm chắc thắng lợi. Bây giờ tình huống này, Lâm Phong cũng không biết còn có thể hay không gom góp thiên mệnh đế cảnh giới. Dù sao thiên mệnh đại đạo chín phần, rõ ràng là chuyển sang cho Cửu Thiên Chi Chủ. Dọn cơm. Nghĩ một hồi, Lâm Phong liền khua chiêng gõ trống la lên đám người tới. Các sư tỷ trước sau chạy đến, vội vội vàng vàng ăn chút gì thảo luận một lần riêng mình thu hoạch, lại lần nữa trốn vào trong tinh hà, tiếp tục bản thân hành trình. Lâm Phong tò mò đi theo ngũ sư tỷ Lăng Vi chạy. Có thể từ bên trong này đọc lên đi qua thần châu hoàng triều sự tình sao? Lâm Phong tò mò hỏi. Lăng Vi lắc đầu nói. Không được, một chút tin tức đều không hề lưu lại. Hơn nữa đại đạo tranh phong hiển hóa chính là lực lượng ấm ký, trạch đế bản thân khả năng không có ý định tiết lộ những chuyện này đi ra. Nàng dù sao làm qua hứa hẹn, ngày đó nàng không nói như vậy, sợ là đi không ra táng hồn phong, chỉ là lực lượng ấm ký không biết chuyện này thôi, cho nên tiết lộ một chút. Lăng Vi gật đầu nói. Hơn nữa kỳ quái là liên quan tới cái kia hoàng triều, khả năng ở thần châu lịch sử phía trên đều không có ghi chép, Tiêu Cửu Y đến cùng muốn làm gì. Lâm Phong bất đắc dĩ cười cười. Tiêu Cửu Y chân chính muốn làm cái gì, không có người biết rõ, nàng đang tính kế thần châu, còn có luân hồi lộ bên trên sự tình, Ôn Châu Nhi Minh Vương kế hoạch có thể là thụ nàng sai sử. Luân hồi lộ tình huống cũng rất cổ quái, đại bộ phận thần châu cao thủ thần hồn biến mất. Mấy đại đế cảnh cao thủ căn bản không có làm như vậy tuyệt, những người kia rốt cuộc đi nơi nào? Táng hồn phong sao? Tiêu Cửu Y lợi dụng táng hồn phong một đòn thế nhưng là đánh sụp thiên mệnh đế căn cơ, chỗ kia không khỏi thật là đáng sợ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1283. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Người đăng. Bún vô tà. Càng nghĩ càng phiền phức, Lâm Phong hiện tại mới hiểu được cái này bản thân gây ra phiền phức. Có lẽ đời trước tăng thêm đời này tất cả mọi người kinh lịch chồng chất lên nhau đều tính không được lý giải. Đỉnh điểm. Nghĩ đến đây loại tình huống trong lòng khó tránh khỏi có chút tâm thần bất định. Nhưng nếu thật là phòng thủ mà không chiến, lại là không thể nào. Đời trước nhân duyên, đời này thiên mệnh, cho dù là đem thiên mệnh chắp tay dâng lên, chỉ sợ cũng không có cái gì kết cục tốt. Quả thực khó giải. Thấy Lâm Phong khó được bực bội, Lăng Vi móc móc bảo hộ lô, đưa qua một cái vật nhỏ, nhô ra miệng nói. Ây, ngươi một mực quấn lấy ta muốn chế tạo máy bay nhỏ, trước cho ngươi cái hàng mẫu chơi đùa. Tiểu chút chít chỉ lớn bằng bàn tay, ngũ sư tỷ bàn tay không lớn, mở ra thời điểm cũng có thể dung nạp máy bay nhỏ. Chỉ là nhìn thấy vật này, Lâm Phong hô hấp không khỏi trì trệ. Năm đó bản thân cho rằng ngực phẳng cô nàng căng hết cỡ liền so cái gì độ kiếp cảnh lợi hại, nhưng mà phía trên có trường sinh tiên tiểu thánh, đại thánh, thiên chủ, đế cảnh. Nhất đáng xấu hổ là nàng thế mà không phải đế cảnh cao thủ. Nhân hoàng đỉnh phong khả năng so đế cảnh ngưu bức nhiều. Tào hữu tình đại lão thuận miệng nói muốn ở ngực của nàng chạy máy bay không dễ dàng, chỉ sợ mình cũng không nghĩ tới sẽ như vậy khó khăn. Lâm Phong liền càng không biết. Sớm biết đó là cái ác mộng cấp đối thủ, ta mẹ nó cược cái này nguyền rủa làm cái gì? Lăng Vi dí dỏm nháy mắt mấy cái, nắm vuốt nắm tay phải cho Lâm Phong cổ động nói. Ủng hộ, ngươi có thể. Ngũ sư tỷ, ngươi biến. Lâm Phong buồn bực nói. Lăng Vi khẽ nói. Coi ta từ ẩn đế trở thành trạch đế thời điểm, liền đã đại biểu ta biến. Vấn đề này nàng còn nhớ đây, nàng rõ ràng là cái ẩn đế, cũng có khả năng là cái vua màn ảnh, nhưng lại bị Lâm Phong cho cưỡng ép viện thành trạch đế, vài người khác cũng vui híp mắt, tức chết người đi được. Lâm Phong phát qua thề, nàng cũng là biết đến. Hiện tại xem ra chỉ có thể giúp hắn động viên. Muốn ở ngực của Tiêu Cửu Y lái phi cơ, sợ là đem nàng đánh cái nửa tàn, mà bây giờ người ở chỗ này, ai dám nói có thể đem nàng đánh cái nửa tàn. Đã nhiều năm như vậy, nàng có tiến bộ hay không, ai cũng không biết. Cùng ngũ sư tỷ đấu một trận miệng, Lâm Phong liền rời đi. Tiểu Cửu đã đem Tiêu Cửu Y phân thân chi pháp dày vò đi ra, đại khái là bởi vì thôi diễn công pháp quá nhiều, cho nên Tiêu Cửu Y chính mình cũng lười nhắc đặt tên. Loại này phân thân chi thuật, không có bao nhiêu chỗ thích hợp. Đơn thuần dùng sức mạnh hiển hóa phân thân đều so với cái này loại phân thân chi thuật lực lượng mạnh, chỉ bất quá lực lượng hiển hóa phân thân là không có bản thân ý thức, chỉ có thể dựa theo cố định quy luật làm việc. Tiêu Cửu Y chiêu này lại là có thể thả ra vài trăm cái phân thân, mô phỏng ra bộ phận nhân cách đến, không thể không nói nàng bản thân nội tình quá mạnh, mới có thể mở sáng tạo ra loại này công pháp. Đương nhiên, cái này công pháp đi ra về sau, nàng đại khái liền chưa từng dùng tới. Cầm Hứa Linh Vân làm so sánh, nàng dùng bản thể mở ra tiểu hào, sức chiến đấu tối thiểu nhất đạt tới 5 cái điểm, mà nếu như dùng phân thân chi thuật lời nói, nhiều lắm một cái điểm khác biệt là to lớn. Ngược lại là bởi vì có thể tự chủ hành động, nàng dùng để luyện đan cũng không sao. Hoàn toàn không dùng tại phương diện chiến đấu khả năng. Làm xong bên này về sau, nàng liền mời Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ dành thời gian tới giúp một chút. Thái Thượng Cửu Kinh nghiên cứu phương hướng nàng còn không quá hiểu, cho nên chuẩn bị tập hợp lực lượng của các nàng trước mô phỏng ra một cái phương hướng đại thể tốt khai triển công việc nghiên cứu. Lâm Phong cũng đi theo đến đây. Liễu Tiếu Tiếu là cái người biết chuyện, võ đế thánh môn cửu trọng thiên thì có Tiêu Cửu Y công pháp hình thức ban đầu, chỉ bất quá không có đối phương kinh khủng như vậy nội tình thôi. Tăng thêm kiếp này đại đạo bản nguyên đạo, cho nên giải phi thường cấp tốc. Nàng lập tức nói ra. Bản nguyên đạo ngoại nhân thoạt nhìn tạp nham không chịu nổi, trên thực tế là có một loại nào đó quy luật, nói đến cùng là một cách đầu nguồn, diễn sinh ra một bộ phận chi nhánh, sau đó lại ở những cái này chi nhánh trên cơ sở khai chi tán diệp, tiến một bước khuyết tán, công pháp của nàng cũng là như thế. Lâm Phong gật đầu nói. Nàng cần ta ngưng tụ thiên mệnh, cho nên không có khả năng truyền ta quá yếu công pháp. Ta so sánh một chút, cũng phát hiện Thái Thượng Cửu Kinh cường độ thủy chung phải mạnh hơn mặt khác kinh văn, chẳng lẽ Cửu Kinh chính là lúc ban đầu chi nhánh? Rất có thể. Liễu Tiếu Tiếu đồng ý nói. Lâm Nhược Vũ suy tư một chút nói ra. Nói như vậy, công pháp của nàng trước hết chia ra thành làm Thái Thượng Cửu Kinh, mà Cửu Kinh là từng cái phương hướng cực hạn, có công kích hóa ma công, có phòng ngự luyện thể đồ, thần thức tu thần lục, trốn chạy tâm quang đồn, kiến thức linh bảo giám, sinh linh quẩn linh thư, khống chế ngự thú phủ, cũng ngay tại lúc này Mỹ thực phủ, vô tình quyết khả năng chính là đại đạo vô tình á. Nhìn như vậy đến Tiêu Cửu Y công pháp toàn diện tính quả thực không thể tưởng tượng. Nếu như nói ngày xưa đế cảnh cao thủ là từng cái phương hướng cực hạn, như vậy Tiêu Cửu Y bản nhân tuyệt đối là một dầu cù là, vô luận phương diện nào đều tinh thông, thậm chí còn có không tầm thường thành tựu. Lâm Phong chắt lưới nói. Nói cách khác, chúng ta phải đối mặt một cái phòng ngự cao, tinh thần mạnh, công kích mạnh, có tri thức đầu não, tự mang thần binh, còn có thể khống chế người khác, lãnh huyết vô tình, đánh không lại bỏ chạy siêu cấp cao thủ. Cái này ca múa nhạc so ác mộng cấp còn khủng bố. Lâm Phong đám người hiện tại cùng tiền thế căn bản là không thể so sánh, liền xem như vượt qua ngày xưa đại đạo cũng không có nghĩa là Tiêu Cẩu Y còn dậm chân tại chỗ, vạn nhất nàng có chỗ tăng lên, sợ là kết cục sẽ rất thảm liệt. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói, không như vậy không hợp thói thường, nàng nếu là thật vô địch, liền sẽ không thua, cái gì đều hiểu dầu cù là, vậy liền đại biểu nàng mỗi một dạng đều đi không đến cực hạn, chúng ta người nhiều đừng sợ. Lời này để Lâm Phong cảm giác giống như đã từng quen biết. Thiên mệnh đại đạo phía trên, bản thân giống như cũng đã nói câu nói này, đầu năm nay một người mạnh là có hạn, nhiều người tay đều nhiều hơn ngươi, mạnh tự nhiên là có thể. Ở đám người nói chuyện thời điểm, Lâm Nhược Vũ liền đã quy nạp lên Tiêu Cẩu Y công pháp. Nếu như đem Thái Thượng Cẩu Kinh đơn độc bày ra, lung tung tràng diện tựa hồ lập tức liền sắp xếp như ý rất nhiều công pháp đều có dấu vết mà lần theo, phân chia đến riêng phần mình sở thuộc phạm vi bên trong. Lấy một chút làm trung tâm, dĩ cẩu vi cực gây nên hướng về từng cái phương hướng lan tràn. Lâm Nhược Vũ chắt lưới nói, tốt nhiều công pháp, lại là chính là thần châu bộ phận cao thủ truyền thừa, cũng liền nói nhị tỷ kiếp này chỗ đi con đường, nàng sợ là đã đi trước thời hạn qua. Bản nguyên đạo. Liễu Tiếu Tiếu nghi ngờ nói. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói. Đào hang chôn truyền thừa chuyện này. Có thể nghĩ Tiêu Cẩu Y khai sáng nhiều như vậy công pháp, khẳng định cần người đến thực tiễn, cho nên nàng tám thành là dùng thủ đoạn gì đem đủ loại truyền thừa tán phát ra ngoài, để rất nhiều cao thủ giúp nàng tích lũy kinh nghiệm, cuối cùng lại đem hắn thu về. Chết biến thái. Tiểu Cẩu cảm khái nói. Cái này nữ nhân chết tiệt, làm sao càng là truy đến cùng vấn đề của nàng, đã cảm thấy nàng càng đáng sợ đây. Liễu Tiếu Tiếu liền buồn bực, nghi ngờ nói. Nàng nếu khủng bố như vậy, nhưng vì sao từ chuyện đã qua bên trong đến xem tựa hồ cũng không phải là không thể chiến thắng a. Lâm Nhược Vũ buồn cười nói. Biết là một chuyện, hoặc dùng là mặt khác chuyện, nàng nghiên cứu phương hướng nhiều tự nhiên là rất khó hoàn toàn nắm vững, học được học liền sẽ trở thành không đâu vào đâu, đương nhiên cũng không bài trừ nàng bản thân bị hạn chế. Có thể là nhân hoàng đại đạo vấn đề, cũng có khả năng là nàng chính mình vấn đề. Táng hồn phong. Lăng Vi dành thời gian tụ tới. Ẩn đế năm đó ở táng hồn phong thấy được không ít thứ, nàng mặc dù không biết, nhưng hẳn là ẩn núp chân tướng, không khỏi phỏng đoán nói. Cũng có lẽ là bởi vì táng hồn phong nguyên nhân đem nàng kéo lại. Lâm Phong đám người thảo luận vấn đề đồng thời Tiêu Cẩu Y cũng ở vội vàng chính mình sự tình. Tiểu Cẩu vận dụng lục thiên lực lượng thậm chí diễn hóa đế cảnh cao thủ chiêu thức tụ tập uy lực chỉ sợ đã vượt qua đế cảnh cấp độ, dù cho là nàng cấp bậc này cũng không dám bảo hoàn toàn không có việc gì. Nếu không phải nàng ở táng hồn phong có lưu chuẩn bị ở sau, sợ là sớm đã bị Tiểu Cẩu đánh chết. Chỉ là chữa thương liền hao phí nàng rất nhiều thời gian, cảnh giới thậm chí bị đánh ngã xuống, muốn khôi phục đỉnh phong thực lực cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhìn qua trước mắt tướng mạo thanh tú nữ tử, nàng trầm giọng nói. Ngươi là nói bản thân chỉ chiếm cứ vô tình thiên, mà mặt khác tám thiên đều bị người chiếm cứ. Đúng vậy, sư tôn. Lục Tiêu Nhã quỳ một chân trên đất thấp thỏm nói ra. Nàng có chút khẩn trương cũng không phải bởi vì trước mắt nữ nhân duyên cớ, mà là bởi vì nàng sau lưng. Mặc dù nhìn không thấy tình huống cụ thể, nhưng tu vi cảnh giới như nàng như vậy, nhiều ít có thể cảm ứng được một cỗ kinh khủng lực lượng ở lan tràn để cho nàng đều sợ hãi không thôi. Tiêu Cửu Y trầm giọng nói. Lâm Phong đám người đang làm cái gì? Bọn họ tiềm ẩn lên, vị trí cụ thể Đồ Nhi còn đang tìm kiếm qua không được bao lâu hẳn là liền sẽ có tin tức. Lục Tiêu Nhã vội vàng nói. Tiêu Cửu ánh mắt rất thanh lãnh, phảng phất muốn xem thấu nàng đồng dạng, nửa ngày mới để cho nàng rời đi. Nhìn qua Lục Tiêu Nhã bóng lưng, Tiêu Cửu y không nhịn được cười lạnh một tiếng. Táng hồn phong bên trong chỉ có nàng một người. Nhưng khí tức của hắn rất nhiều, toàn bộ phong mạch âm u đầy tử khí, lan tràn một mảnh khủng bố khí tức. Tiêu Cẩu Y rốt cuộc là thần trí bị mê hoặc nhiều năm, giờ phút này mới thanh tỉnh lại không lâu, về tới đây, ngẫu nhiên dõi mắt bốn phía, nhìn như không tồn tại, lại tồn tại một ít người, không khỏi thở dài. Có chút không chịu nổi ký ức, cuối cùng sẽ lơ đãng nổi lên. vong tình, ta khai sáng thái thượng vong tình quyết, lại vẫn cứ bị ngươi vô tình quyết dụ hướng lối rẽ, quên đi một ít chuyện, dĩ nhiên chính là chân chính tình thế không có cách giải, mà vô tình thật là vô tình sao? Trước mắt nàng, cuối cùng sẽ hiện lên ngày xưa hoàng triều sự tình. Từng có vui cười, từng có nước mắt, cuối cùng lại thành vĩnh viễn cũng vung không đi tiếc nuối. Cái thanh âm kia như áp mộng đồng dạng không ngừng hiện lên, cường đại như nàng, đều không thể triệt để ngăn cách ảnh hưởng. Tiêu Cửu Y, ngươi không có lựa chọn nào khác, hủy đi toàn bộ thần châu hoàng triều, ta liền giúp ngươi chuyện này. Hoàng giả, tại sao phải giết chúng ta, tại sao phải hủy đi chúng ta, chẳng lẽ đối với ngươi mà nói, vĩnh hằng bất diệt, liền thực như vậy có trọng yếu không? Hoàng giả, vì sao? Từng tiếng chất vấn, là nguồn gốc từ sâu nhất tầng ký ức. Tiêu Cửu Y khí thế bỗng vừa tăng, toàn bộ táng hồn phong đều đang run rẩy. Nàng bỗng nhiên đứng lên, phẫn nộ quát. Đúng, những vật này với ta mà nói chính là như vậy trọng yếu, làm những vật này, ta có thể hủy đi tất cả, vậy thì như thế nào? Chúng ta tu sĩ tranh với trời, cùng người tranh, cùng mình tranh, mỗi người đều là đạp trên núi thây biển máu đi tới, không tranh nổi người khác, tự nhiên là chỉ có đường chết một đầu. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1284. Lão Tam không giống nhau yêu thích. Người đăng. Bún vô tà. Phảng phất muốn tản ra trong nội tâm nàng ác mộng đồng dạng, nàng lần lượt công kích bốn phía, hướng về căn bản không có người ở địa phương công kích, một lần lại một lần lặp lại lấy. Nửa ngày mới dùng sức thở hổn hển. Vong tình ta quên đồ vật. Vì sao lại muốn cho ta nghĩ ra rồi? Ta dạy cho ngươi vô tình, ta để cho ngươi vô tình, ngươi làm cái gì không nghe ta, năm đó một trận chiến, nếu không phải ngươi thủy chung không bỏ xuống được cái này cái gọi là tình cảm, ta lại như thế nào sẽ biến? Ta nếu không thay đổi, sao là thống khổ? Lực lượng thứ này trầm trọng muốn chết, nếu như ngươi chỉ hy vọng bình thường một đời, tự nhiên không cần lo lắng quá nhiều, càng mạnh lại càng đáng sợ chưa chắc là địch nhân, thậm chí lại là bản thân. Thái thượng vong tình quyết. Nàng vốn định quên hết mọi thứ, nghĩ không ra tự nhiên là không phải chuyện ghê gớm gì. Nhưng Lâm Phong từ đó cản trở, bỏ đi công pháp của nàng. Lại bởi vì chính nàng bị Cửu Thiên chỗ cấu tạo trận pháp, chế trụ, thần trí không rõ lắm, mới tùy tiện tu luyện thái thượng vô tình quyết. Lâm Phong một bước này trực tiếp dẫn đến nàng vạn năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vong tình quyết áp chế ký ức, cũng đi theo nổi lên. Nhiệt độ, một lần này không có kiếp sau, ta sẽ không lại bị ngươi mê hoặc, lần này là chúng ta một lần cuối cùng giao phong, ai thắng ai mới có thể sống sót. Tiêu Cửu Y cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hô lên. Nàng cái này oán độc ngữ khí, để cùng các sư tỷ nghiên cứu thảo luận công pháp Lâm Phong dùng mình một cái. Liễu Tiếu Tiếu liền dựa vào ở một bên, phát giác được Lâm Phong dị động, không khỏi tò mò nhìn một cái nói. Có phải hay không là ngươi còn có chỗ nào để nhân tình, chính lẩm bẩm ngươi thật lâu không tìm nàng. Đừng làm rộn. Lâm Phong lúc túng nói. Ta liền chỉ có các ngươi. Liễu Tiếu Tiếu chắc lưới nói. Chập chập, U Minh Hải không phải còn có hai cái nha. Vạn yêu Minh cái kia hồ ly lẳng lơ đây. Ngươi rất lâu không nhìn xem qua người khác. Lâm Phong buồn bực nói. Chúng ta tuyệt đối là trong sạch. Liễu Tiếu Tiếu hừ cười. Ngược lại là không thực sự định dây dưa với hắn vấn đề này. Bằng không thì Lâm Phong chính là lột ra. Cũng chưa chắc có thể từ nàng nơi này chạy trốn. Lúc này dù sao cũng không thể quấy rầy Lâm Nhược Vũ các nàng. Thôi diễn quá trình này là rất phiền phức. Dịch Thiên Tuyết vị trí trong tinh hà, nàng tâm không bên cạnh ngại nghiên cứu truyền thừa của mình, so với những người khác, tốc độ của nàng nhanh quá nhiều, cũng không lâu lắm thời gian tà đế thân ảnh liền hiện lên. Không sai, so với ta tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Dịch Thiên Tuyết cũng không trả lời, dẫn theo kiếm liền bổ tới. Tà đế không nhịn được hít sâu một hơi nói. Không hổ là ta chuyển thế thân, thực sự là hung ác lên ngay cả mình đều chặt. Nói là như thế, nàng vẫn là không khách khí nghênh đón. Hai cái cao thủ khủng bố đồng thủ, dọa đến Tiểu Thanh Tuyền thân ảnh trốn ở một bên yên tĩnh nhìn xem, trong lòng cũng không biết nên cho cái nào mẹ ủng hộ. Nhưng không thể phủ nhận, vô luận là cái nào mẹ, đều thật đáng sợ. Lão Tam nghiên cứu phá lệ cẩn thận. Nàng nơi này không phải ma đế truyền thừa, nhưng cửu thiên truyền thừa đối với nàng tác dụng cũng rất lớn. Diệp Thi gặp nàng nhập thần, cố ý sau lưng ở trước mắt nàng lung lay, đều không thể để lão Tam tỉnh lại, không khỏi cười hắc hắc, rón rén nhấc lên mép váy, len lén chạy ra ngoài. Một đường tán loạn, cuối cùng mới tìm được Lâm Phong vị trí tinh hà. Nàng hướng về phía Lâm Phong khua tay nói. Mau tới. Làm cái gì? Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu đám người kể một chút, liền chạy ra ngoài. Diệp Thi cười tủm tỉm nói. Ta không nghĩ tới ma đế lại có loại kia đặc thù yêu thích. Ngươi nói Tiểu Thuần có thể hay không cũng là thích ngươi như thế đối với nàng. Trong nội tâm nàng có chút hưng phấn, không biết vì sao có loại nhao nhao muốn thử xúc động. Bất quá cũng không thể nói nàng mình cũng ra thích cái này, cho nên cũng chỉ có thể đẩy ở Diệp Thuần trên người, cảm thấy khả năng này là cởi ra Diệp Thuần cùng Lâm Phong trong lòng bế tắc biện pháp. Lâm Phong sờ lên cằm thấp thỏm nói. Hẳn là sẽ không a. Lúc nói lời này, Lâm Phong chính mình cũng cảm thấy trong lòng không chắc. Suy nghĩ kỹ một chút, Lão Tam ngay từ đầu đối với mình kêu đánh kêu giết, trung gian cũng không thể hoàn toàn nguôi giận, đến tột cùng là từ lúc nào bắt đầu thay đổi đây. Chẳng lẽ là bởi vì trong sơn động sự tình. Tiếp theo bản thân càng ngày càng mạnh, nàng muốn ý đồ giết mình cũng liền trở thành nhạt. Đây là bản năng bị bản thân cường giả như vậy tuần phục sao? Lâm Phong tương đối muộn tao, một nghĩ tới khả năng này tính trong lòng thì có loại cảm giác nhao nhao muốn thử. Tục ngữ nói con giận quá nhiều rồi không sợ cắn, cùng lão Tam quan hệ đều nát đến nước này, chẳng lẽ còn lo lắng càng kém. Hắn nhìn một cái Diệp Thi. Hiếm thấy thế mà từ trong mắt của đối phương thấy được dục vọng, một cỗ xúc động. Lâm Phong tâm lý run rẩy, ma đế loại kia đam mê ẩn núp rất hoàn mỹ, nếu như không phải tận mắt qua một bộ phận ký ức, sợ là không có người sẽ biết loại chuyện này, lão Tam mình cũng sẽ không thừa nhận. Nếu không thử xem đi. Diệp Thi thấp thỏm hỏi. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái, trưng cầu ý kiến của nàng nói. Thử xem. Hai người ăn nhịp với nhau, Diệp Thi lập tức biểu thị nói. Nàng đối ta trên cơ bản không đề phòng, ta có nắm chắc đem nàng chế phục ở bên trong, đến lúc đó trực tiếp hạ tay. Lâm Phong chấn động trong lòng, thiếu chút nữa thì muốn hoài nghi trước mắt Diệp Thi là lão Tam giả trang đến hố chính mình. Hắn sờ soạng một cái nói. Dạng này không tốt lắm, không bằng chúng ta đem nàng trói lại liền tốt. Trói lại. Diệp Thi sững sốt nói. Vậy kế tiếp đây. Lâm Phong ở bên tai nàng khẽ nói lên, rất nhanh Diệp Thi khuôn mặt liền hồng thấu, để Lâm Phong có loại muốn đẩy ngã nàng ăn ngốn nghiến xúc động thật vất vả mới ngăn chặn dục vọng của mình. Chúng ta như vậy không tốt. Diệp Thi nhăn nhó nói. Lâm Phong trầm mặt nói. Không nhìn thẳng lão Tam ý nguyện, ta liền xem như đắc thủ, nàng sợ là cũng phải hận ta hận đến muốn chết. Ta tình nguyện mọi người bảo trì như bây giờ, cũng không muốn để cho nàng thực hận ta. Nàng kỳ thật đã không có nhiều hận. Diệp Thi cuống quýt giải thích nói. Xem như lão Tam thân như một người tiểu tỷ muội, nàng tuyệt đối có tư cách giải thích như vậy. Nửa ngày mới ngượng ngùng nhìn một chút Lâm Phong, giảng giải lên tiểu thiên địa phát sinh sự tình. Lâm Phong lần đầu nghe thấy kinh ngạc nói. Thực đã xảy ra loại chuyện này, ta thế mà không biết. Ngươi không biết mới tốt, bằng không thì Tiểu Thuần khẳng định lại muốn ồn ào khó chịu. Diệp Thi che Lâm Phong miệng, lo lắng không cẩn thận để ngoại nhân nghe. Lâm Phong cảm khái, nguyên lai mình lại đem lão Tam ăn hết, oan nghiệt. Hai cách lần thứ nhất đều bại ở trong tay tự mình, nàng đây là ngược lại tám đời huyết môi. Hai người thảo luận một trận, Diệp Thi vẫn là động lòng. Lâm Phong ở ngoại vi chờ đợi. Nàng đầu tiên là lén lén lút lút nhìn một cái Diệp Thuần, phát hiện nàng còn đắm chìm trong tu luyện, lúc này mới thấp thỏm di động đi qua. Thật không nghĩ tới nàng như vậy nhăn nhó động tác, cũng sớm đã rơi vào Diệp Thuần trong mắt. Diệp Thuần lập tức khẽ nói. Ta ngược lại muốn xem ngươi muốn làm gì. Phát giác được Diệp Thi tiếp cận bản thân, dĩ nhiên là trộm thi hành ám toán. Diệp Thuần đối với nàng có lòng tin, biết rõ nàng sẽ không tổn thương bản thân, liền giả bộ bị tính kế, hai mắt bắt đầu mơ hồ, một bộ lâm vào ảo giác bộ dáng. Diệp Thi đại hỉ, móc ra khốn tiên tác liền đem nàng hai tay trói lại, lại tiến một bước vây khốn hai chân trung gian một sợi thừng tác trực tiếp bộ lên, đưa tay chân đều trói cùng một chỗ, ném vào nơi hẻo lánh. Làm xong tất cả về sau, nàng lúc này mới lén lén lút lút gọi Lâm Phong. Lâm Phong nhìn một chút góc lão tam kích động nói. Cái này không được đâu. Chính ngươi nói ra kế hoạch còn biểu hiện kích động như thế. Ngươi cùng ta nói không tốt. Lại nói chúng ta đây là vì nàng tốt. Nàng nếu là cả ngày như vậy nhăn nhó sinh hoạt. Chúng ta cũng không dễ chịu a. Diệp Thi bất đắc dĩ nói. Đối phó Tiêu Cầu Y Tiểu Thuần lực lượng cũng là cần thiết. Cho nên chúng ta phải mau chóng để cho nàng dung nhập cái này tập thể trở thành chúng ta một thành viên. Vừa nói, nàng ngược lại là rất tự nhiên liền hôn lên. Ma đế thuật phòng the truyền thừa, lần trước thực tiến ra chân lý, đều để nàng có được không tầm thường ứng đối phương thức. Hai người giống như quỷ khô lửa bốc. Bị trói tốt ném ở một bên Diệp Thuần triệt để nổ, hai cái này gian phu thế mà đem mình trói lại ném ở một bên. Liền bắt đầu hồn nhiên vui vẻ chơi đùa lên. Đầu tiên là hôn tiếp lấy quần áo trượt xuống. Trắng như tuyết thân thể cùng với nàng không có sai biệt, giống nhau như đúc dung mạo, vậy mà để cho nàng sinh ra một loại kiểu khác cảm giác, đã không phân biệt được là phẫn nộ, hay là cái gì khác cảm giác. Nhất là nàng cùng Diệp Thi hai người có mãnh liệt tâm linh cảm ứng. Diệp Thi cảm thụ. Nàng cũng cảm giác cùng cảnh ngộ theo Diệp Thi thân thể run rẩy toàn thân nổi lên chấm đỏ thời điểm, nàng không sai biệt lắm cũng là dạng này trong nội tâm giống như có vô số sâu kiến ở cắn xé đồng dạng. Diệp Thuần giật nảy cả mình. Bản thân là thế nào, bản thân rõ ràng chán ghét hắn a, vì sao hiện tại lại có chút khát vọng cảm giác, lần trước còn có thể nói là ma đế lực lượng quấy phá, một lần này hướng ai trên thân đẩy, Diệp Thi. Theo dần vào giai cảnh, Diệp Thuần thở dốc thanh âm hơi nặng nề lên. Lâm Phong cùng Diệp Thi tu vi như vậy, sao lại không phát hiện được, bất quá lúc này chỉ có làm bộ hồ đồ, tựa như không biết nàng ở một bên đồng dạng. Binh Lâm thành hạ. Diệp Thuần cũng đi theo khẽ hừ một tiếng trên mũi ngưng tụ mồ hôi, cảm nhận được cái loại cảm giác này không ngừng xâm nhập thân thể, để cho nàng không rõ xấu hổ lên. Nhưng mấu chốt ở chỗ nàng bị Diệp Thi đánh lén, tầm giữ tu vi, lại trói lại căn bản là không có cách thoát thân. Loại này muốn mạng điều kiện tiên quyết, nàng phát hiện mình thế mà không rõ hưng phấn. Ý nghĩ này nổi lên, nàng không nhịn được chảy ra mồ hôi lạnh, chẳng lẽ mình thật có ma đế cái kia thói quen xấu không được. Nàng không muốn thừa nhận, nhưng không thể phủ nhận. Loại này giống như cù lét đồng dạng cảm giác quá khó tiếp thu rồi thân thể bị trói lại, khiến cho nàng còn sinh ra hắn cảm giác của hắn. Đầu óc dần dần mơ hồ. Diệp Thi lâm vào tình dục bên trong, nàng cũng là như thế, thân thể vậy mà bắt đầu không tự chủ xê dịch lên, thời gian dần trôi qua đến gần Lâm Phong cùng Diệp Thi. Nhìn xem nàng đỏ ửng khuôn mặt, Lâm Phong cùng Diệp Thi hai người đồng thời nuốt nước miếng một cái. Con hàng này tuyệt đối có phương diện này đam mê. Hai người mình như vậy nhằm vào nàng, nhìn nàng ngày bình thường một bộ thanh tu bộ dáng trong phút chốc liền phá công, giờ phút này vậy mà dối ra đầu lưới ở Diệp Thi bẹn đùi bộ nhẹ nhàng một liếm. Diệp Thi toàn thân chấn động. Lâm Phong trong lòng cũng là chấn động. Ca múa nhạc. Lão tam đam mê một chút cũng không bình thường, gấp đôi sung sướng, gấp đôi khoái cảm. Lúc này, nàng thế mà đi quấy rối Diệp Thi bị Lâm Phong cùng nàng giáp công, linh hồn đều đang thét lên, gấp đôi cảm thụ cũng truyền lại ở trên người của nàng. Không biết khi nào, Diệp Thuần cũng lâm vào trong đó. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1285. Là người bản thân chủ động. Người đăng. Bún vô tà.

Nội bộ muốn thế nào hài hòa, đương nhiên là có cùng chung một địch nhân mới được. Gặp nàng đồng ý, mình cũng hơi nên giải phóng. Nói thực ra, cái loại cảm giác này là thật không tệ. Toát ra cái ý niệm này thời điểm, Diệp Thi bản thân đều sợ ngây người, luôn cảm giác nhìn ma đế cố sự về sau, tâm tình của mình biến tiểu thuần không chút bị ảnh hưởng tất cả đều là bản thân. Không, cũng không thể nói như vậy. Diệp Thuần không có bị ảnh hưởng, nàng cái kia thông thảo thủ đoạn là từ đâu tới, bản thân kém chút bị nàng hại đến phi thăng. Nói đơn giản đến, bản thân cùng tính cách của nàng là có khác biệt, nàng loại kia thuộc về muộn tao, bản thân loại này là lại càng dễ bộc lộ ra ngoài một chút, hai người tương đối bổ sung. Đúng thế, chúng ta bây giờ trước tiên đem mọi thứ đều buông xuống, đánh bại Tiêu Cửu Y lại nói, đây là chiều hướng phát triển, ngươi nghĩ như vậy trong lòng chẳng phải dễ chịu hơn. Diệp Thi liên tục gật đầu. Diệp Thuần cũng gật đầu một cái, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, không phải mình muốn cùng hắn hóa giải, mà là bởi vì Tiêu Cửu Y vấn đề đã đến không giải quyết không được trình độ. Giống như lập tức liền giải quyết một cái rất vấn đề phiền toái. Lâm Phong mặt hồi tưởng lại cũng không phải chán ghét như vậy nha, cảm giác dung mạo thật là giống tài nguyên. Nàng đề nghị. Ngươi đợi chút nữa muốn điểm đồ tốt tới, nghe nói bọn họ ở tiểu cửu nơi đó cầm không ít đồ tốt, chỉ sợ có không ít đối với chúng ta đều có chỗ cần dùng. Tiểu cửu di sản có thể không lớn sao? Bất quá tiểu cửu gia hỏa này cũng không chết, đối ngoại nói di sản vấn đề cũng lớn. Cho ta buông ra. Diệp Thi giật giật thân thể. Diệp Thuần gật gật đầu, nhìn xem nàng đầy đặn thân thể, không kiềm hãm được bóp một cái. Một lần này chính nàng cũng ngây ngẩn cả người, vội vàng giải thích. Không phải ta. Diệp Thi liếc nàng một cái, lười nhác lên tiếng, đứng lên về sau, đi ra ngoài không bao xa, liền phát hiện chờ ở bên ngoài Lâm Phong. Lâm Phong trên người đồ vật không nhiều, nhưng tất cả đều là tinh phẩm, một mạch kín đáo đưa cho Diệp Thi. Diệp Thi đại khái đoán được Lâm Phong ở bên ngoài nghe lén. Lâm Phong lúc này mới lên tiếng. Đúng rồi, ngươi hỏi nàng có muốn hay không đi tiểu cẩu một bên kia nhìn một chút tình huống, một bên kia ở thôi diễn tiêu cẩu y công pháp, đối với nàng có thể có chút trợ giúp. Diệp Thi trầm mặc chốc lát nói. Vạn nhất nàng. Lâm Phong cười nói, không có việc gì, nàng không chừng còn có thể giúp chúng ta đại ăn đây, dù sao liên quan tới Cửu Thiên Tông Pháp, nàng cũng nghiên cứu không ít, hơn nữa ta thế nhưng là nàng địch nhân, không có nàng cho phép, ai cũng không thể giết ta, nàng sẽ không hy vọng ta ở những người khác trong tay xảy ra chuyện. Lão Tam người này bản tính trên đại thể Lâm Phong là minh bạch, chỉ là bởi vì không giải được cái này bế tắc, mới phát giác được phiền phức. Diệp Thi đem Lâm Phong lời nói rõ sự thật, lão Tam ngược lại không nhiều lắm chấn động. Hoàn cảnh quyết định tính cách. Nàng đánh tiểu liền đem đồ của người khác xem như bản thân, lúc này cũng không biết cái gì gọi là khách khí, vừa nghe nói có quan hệ với Thái Thượng Cửu Kinh tin tức, lập tức liền chạy tới. Liễu Tiếu Tiếu vừa nhìn nàng, sắc mặt liền trầm xuống, vỉnh lên cái chân bắt chéo, ở một bên nhiều hứng thú đánh giá. Nói đến hai người không có sinh tử đại thù. Nhưng lão Tam người này, những năm gần đây đến cùng trộm nàng bảo khố bao nhiêu thứ, nàng căn bản coi không ra, mặc dù nàng không quan tâm, nhưng trong lòng chính là khó chịu. Chỉ là nàng không biết Vạn Thánh Môn sự tình có một số việc rất khó nói rõ, lão Tam mặc dù trộm nàng không ít thứ, nhưng Vạn Thánh Môn cao thủ vấn đề này, lại ở nhân duyên tế hội phía dưới, giúp nàng một cái thiên đại bận biểu. Bất quá loại này đôi bên cùng có lợi sự tình, hai bên đều có chỗ tốt, cũng là chưa nói tới ai kiếm lời, ai thua thiệt. Lâm Nhược Vũ cổ rụt rụt. Lão Tam trộm đồ vật, chỉ sợ đại bộ phận đều cho mình cùng Lăng Vi. Lúc kia ai biết là nàng trộm Liễu Tiếu Tiếu. Tiểu Cửu phát ra chập chập chập thanh âm, không ngừng đánh giá nàng. Tiểu Cửu cũng không nghĩ tới bản thân năm đó đem nàng thi thể giấu ở tạo hóa trì, ngược lại thành tựu ma đế, để cho nàng có thể một mực duy trì bản thân thần hồn bên ngoài trạng thái, đi cùng nhà mình sư phụ song túc song phi. Lăng Vi nhìn sang kỳ thật cũng không tính bài xích nàng. Trước kia lão Tam là ra thích gây chuyện, nhưng về sau trải qua nhiều, mọi người còn tính là phối hợp vui sướng. Chỉ cần nàng không tiếp tục gây chuyện, tự nhiên cũng sẽ không bài xích nàng. Tiến hành tới chỗ nào, nói cho ta nghe một chút đi. Lão Tam cũng không khách khí, chen chân tiến đến liền phát hiện bên này hàng tồn so với chính mình bên kia muốn trọng yếu hơn, vội vàng hỏi thăm. Diệp Thi theo tới lúc túng cùng đám người cười làm lành. Mọi người trong lúc nhất thời ngược lại không tiện so đo. Tiểu Cửu giảng giải một lần mấy ngày nay thu hoạch, Diệp Thuần lập tức bắt đầu trầm mặc, chỉ chốc lát sau mới lên tiếng. Trước hết tìm hiểu được, nàng tại sao phải làm như thế, mỗi một loại công pháp đằng sau có dạng gì hàm nghĩa, lại bù đắp phương diện nào thiếu hụt mới được. Làm một cái lòng tràn đầy muốn khai sáng bản thân công pháp tiểu tuyển thủ, nàng cũng có cái nhìn của mình. Mỗi người công pháp đều có bản thân đặc tính bởi vì là bản thân khai sáng. Lăng Vi thần ma nhất niệm bao hàm mãnh liệt phong cách cá nhân, tiểu cẩu niết bàn cũng có được bản thân tạo hóa trì đặc tính. Cho nên tiêu cẩu y tất nhiên cũng có tiêu cẩu y phong cách. Nàng nghĩ mạnh lên. Trầm mặc chốc lát, Lâm Nhược Vũ phỏng đoán nói. Từ đủ loại công pháp đến xem, tiêu cẩu y không ngừng tìm kiếm mình công pháp nhược điểm, hơn nữa nghĩ biện pháp đi bù đắp, chỉ là muốn để cho mình công pháp hoàn mỹ vô khuyết. Nàng trên thực tế là rất truy cầu hoàn mỹ người, càng là hoàn mỹ công pháp, cường độ cũng tự nhiên càng cao. Từ công pháp đi lên tăng lên bản thân đến cảnh giới nhất định, không cách nào tiến thêm một bước về sau, khả năng này là tất nhiên lựa chọn. Thái Thượng Cửu Kinh bao hàm từng cái lĩnh vực cơ hồ là không có kẽ hở. Nhưng mà cái này nhưng chỉ là nàng công pháp một bộ phận, không thể không nói nàng bản thân công pháp nghịch thiên tính. Nhưng nếu như vậy công pháp, nàng vẫn không cảm thấy hoàn mỹ, thật là đơn thuần ở bù đắp công pháp sao? Nhưng có thể muốn trở nên mạnh mẽ suy nghĩ càng sâu một chút. Liễu Tiếu Tiếu gật đầu nói. Từ điểm đó mà xem, tính cách của nàng cùng cái này hỗn đản không hề giống, hỗn đản này là mình không được, liền đi tìm người hỗ trợ, cũng nhận rõ ràng bản thân nhược điểm, tiêu cầu y lại là lựa chọn một người nâng lên tất cả. Nàng muốn để bản thân hoàn mỹ đến không có kẽ hở. Dạng người này có thể trở thành hoàng giả không tính không hợp thói thường. Nàng ngày xưa có thể trở thành hoàng giả, công pháp của nàng bao dung tất cả, cho nên mới có thể như vậy cường thịnh. Rất khó tưởng tượng một người công pháp có thể phức tạp đến loại trình độ này. Lâm Phong vuốt cằm nói. Chúng ta bây giờ người cũng thật nhiều, cũng đều tu luyện qua Thái Thượng Cửu Kinh, hẳn là cũng có thể cho nàng đẩy ngược trở về, mặc dù không có khả năng cùng với nàng công pháp giống như đúc, nhưng hẳn là chênh lệch không bao lớn a. Thốt ra lời này, mọi người cũng đi theo nhìn tới. Người là thật nhiều, nhưng là có một cách nhất định phải bài trừ mới được. Lâm Phong ngược lại là thản nhiên, căn bản không quan tâm vấn đề này. Ôm đùi làm sao vậy, tiểu bạc kiểm làm sao vậy, Xí Dương Thiên cũng không phải không có người mắng qua bản thân tiểu bạc kiểm, mấu chốt bản thân tên mặt trắng nhỏ này đủ mạnh, bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Lâm Phong ho khan hai tiếng nói. Đương nhiên, vấn đề này ta không có khả năng tham dự, nàng đối tính cách của ta quá quen thuộc, ta vô luận khai sáng công pháp gì, nàng đều có thể hiểu được, đều có thể cân nhắc đến, toàn bộ nhờ mọi người hỗ trợ. Liễu Tiếu Tiếu chép miệng tắc lưới. Có thể đem vấn đề này nói đến như vậy thanh tân thoát tục, hùng hồn người thật là không nhiều. Bất quá Lâm Phong lời này thật đúng là không có nói sai. Nơi này có bao nhiêu công pháp, liền đại biểu Lâm Phong thất bại qua bao nhiêu lần, không thể không bội phục hắn thần kinh không ổn định, người bình thường thất bại nhiều lần như vậy, sợ là cũng sớm đã điên. Hắn hết lần này tới lần khác còn có thể đem tất cả ghi chép lại, dùng làm lật bàn thủ đoạn. Diệp Thuần bình tĩnh nói. Không cần thiết đi tìm nàng quý tích, có loại điều kiện này, chúng ta hoàn toàn có thể thôi diễn một bộ không kém công pháp đi ra, tại sao phải xách công pháp của nàng không thả. Không thể không nói, lão tam người này chính là thực sự. Lâm Phong đều nhìn không được gật đầu. Nhóm người mình nghĩ chính là thôi diễn tiêu cầu y công pháp, nàng trực tiếp nghĩ đến thôi diễn một bước không sai biệt lắm, độ khó lập tức liền xuống giảm rất nhiều. Dĩ nhiên công pháp chưa hẳn có thể mạnh hơn tiêu cầu y, nhưng là vấn đề không lớn. Người một nhà nhiều. Một cái không đủ hai cái lên, tính toán phía bên mình có bao nhiêu người. Làm Lâm Phong đám người cân nhắc cái vấn đề này thời điểm, Dịch Thiên Tuyết vị trí tinh hà đã rung động mạnh mẽ đi lên. Lâm Phong vội vàng chạy tới xem xét, triệt để mộng bức. Ngày xưa Tà Đế bị Đại Sư Tỷ đánh xuyên. Đây cũng không phải nói Tà Đế không bằng Đại Sư Tỷ cường đại, chỉ là bởi vì lưu lại lực lượng cũng không nhiều, cùng Đại Sư Tỷ chiến đấu cường độ cũng quá lớn, một cách tự nhiên liền tiêu hao quá nhiều. Theo Tà Đế biến mất, đoán chừng thiên hạ này cũng tìm không được nữa Tà Đế dấu vết lưu lại. Dịch Thiên Tuyết vẫn chưa thỏa mãn vung thanh huyền kiếm, cảm khái nói. Không thấy các ngươi một bên kia có ai không? Cho ta mượn sử dụng. Lâm Phong quả quyết lắc đầu. Mấy vị khác sư tỷ một bên kia, không có lưu lại cái gì ấm ký, chỉ là truyền thừa mà thôi, dù sao không phải là mỗi người đều giống như nàng bạo lực. Lại nói đại sư tỷ đánh tới, đem mặt khác mấy đại đế cảnh cao thủ đánh xuyên, nhị sư tỷ các nàng làm sao bây giờ? Đối với cái này, Dịch Thiên Tuyết không có nhiều lời, mà là theo Lâm Phong tiến nhập tiểu cửu vị trí tinh hà. Nhìn xem đầy trời công pháp, nàng lông mi vẩy một cái, chỉ trong đó một bộ nói ra. Cái này hẳn là rách nát như vậy. Nói xong kiếm vẩy một cái, liền phá tiêu cửu y vô số công pháp bên trong một loại. Một bộ phận kia lực lượng lập tức tan rã, nhưng Dịch Thiên Tuyết đột nhiên xuất hiện thao tác, lại cho đám người một loại khác khả năng, có lẽ ở thôi diễn công pháp đồng thời còn có thể thuận tiện nghiên cứu một chút tiêu cửu y công pháp lỗ thủng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1287. Nàng lại là loại người này. Người đăng: Bún Vô Tà. Mỗi khi xuất hiện loại trường hợp này thời điểm, Lâm Phong liền phát hiện mình rảnh đến nhức cả trứng. Làm không lẫn vào chuyện này, miễn cho lưu lại sơ hở cho tiêu cửu y chui, Lâm Phong tự nhiên cũng liền không có ý định hỗ trợ, nhìn xem đám người công việc lu bù lên, lúc này mới lặng lẽ dùng thần thức câu thông Liễu Tiếu Tiếu. Đi ra ngoài chơi một chút. Dù là Liễu Tiếu Tiếu ra mặt này đều nhìn không được đỏ lên. Ở đây đều là cao thủ, muốn ở các nàng dưới mí mắt chạy đi còn không bị các nàng phát hiện là chuyện không thể nào, một khi Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu đồng thời không ở. Phần lớn người cũng có thể nghĩ ra được bọn họ làm gì đi. Trong lòng hơi xoắn xuýt một lần, Liễu Tiếu Tiếu dứt khoát không đếm xỉa đến. Nói thực ra, hai người đích xác có một lúc lâu không thân mật qua, sợ là đã có 3-4 ngày không có làm chút ngượng ngùng sự tình. Lâm Phong đi trước, nàng tiếp lấy đứng dậy rời đi. Mọi người lòng dạ biết rõ, cố ý cùng không phát hiện đồng dạng. Cho dù là trầm mê ở phá giải tiêu cửu y công pháp hoàn cảnh bên trong Dịch Thiên Tuyết, đều lơ đãng nhìn lướt qua bóng lưng hai người. Nếu như không phải bên này lực hấp dẫn lớn hơn một chút, nàng khả năng cũng sẽ vụng trộm đi cùng nhìn xem. Lão Tam cười lạnh một tiếng. Thật không biết xấu hổ. Bất quá vấn đề này cũng không tiện xoắn xuýt, người một bên kia là cưới hỏi đàng hoàng đến, hai người là vợ chồng làm chút vợ chồng nên làm sự tình, ngoại nhân có tư cách gì nói. Tiến vào Liễu Tiếu Tiếu địa bàn, hai người liền ôm thành một đoàn. Lâm Phong mới gặm hai ngụm bờ môi nhỏ, Liễu Tiếu Tiếu liền dùng sức đẩy hắn ra, dùng sức hít hà nói. Lão Tam cùng Diệp Thi vị đạo. Vừa rồi mọi người cùng một chỗ, hoàn cảnh chung quanh có Lão Tam vị đạo là đương nhiên, nhưng cái này sẽ khác nhau bởi vì nơi này không có Lão Tam, cũng không có Diệp Thi. Lâm Phong lại một lần nữa bị nhị sư tỷ cái mũi cho đánh bại. Nàng trước kia phương diện này liền lợi hại, nhất là liên quan đến Lão Tam sự tình, nàng nhất là mẫn cảm. Cảm xúc lập tức liền lui xuống. Liễu Tiếu Tiếu nhiều hứng thú đại lượng Lâm Phong chờ đợi hắn giải thích vấn đề này. Lâm Phong lúc này mới khổ khuôn mặt nói lên vấn đề này. Liễu Tiếu Tiếu quả thực không thể tin được, giật mình nói. Lão Tam thật có loại kia đam mê người, nói cách khác nàng ngày bình thường thoạt nhìn dạng chó hình người trên thực tế chính là một biến thái, mặt ngoài không vui, một khi bị đẩy mạnh. Nàng so với ai khác đều chơi đến vui vẻ, hơn nữa quá trình còn rất nặng khẩu vị. Lâm Phong cũng rất giật mình bởi vì bị nhị sư tỷ tổng kết cho sợ sãi đến, rất sâu sắc tổng kết. Lão Tam vấn đề này kỳ thật sớm có dấu hiệu. Nói như vậy, loại này hữu thủ ngược khuyên hướng người, sinh hoạt hàng ngày biểu hiện sẽ cường thế hơn hoặc là mẫn cảm, thậm chí rất phản nghịch, cùng lão Tam thường ngày biểu hiện rất giống nhau. Lần này cũng vậy, dưới cơ duyên xảo hợp, mới bị Lâm Phong vân vê đến chân đau. Liễu Tiếu Tiếu tiếp tục nói. Nói cách khác, vừa rồi tên kia nghiêm trang tới, trên thực tế là làm dáng một chút, lúc trước đã sớm làm những chuyện này. Không thể không nói, nàng có chút bội phục lão Tam diễn kỹ. Không, có lẽ không phải diễn kỹ tốt, mà là nàng dùng huyễn thuật ở ngụy trang. Nghĩ đến đây, Liễu Tiếu Tiếu không hiểu có chút hưng phấn lên. Trong con ngươi thế mà lóe lên một ít hỏa diễm, nàng vỗ đùi nói. Lão Tam vấn đề này ta cho phép, ngươi dùng sức đẩy, muốn làm sao đẩy liền làm sao đẩy, chờ ta tìm một cơ hội, cũng muốn đi nhìn một cái nàng như cử chỉ lẳng lơ, bảo nàng ngày bình thường trang cao ngạo còn bí mật trộm ta đồ vật. Ta cũng không kém chút đồ vật kia có phải hay không? Lâm Phong điều giải nói. Liễu Tiếu Tiếu khẽ nói. Nếu là nàng cả ngày ở ngươi trong thùng gạo trộm gạo, ở ngươi vườn rau xanh ngươi hái đồ ăn, đi trong chuồng heo trộm heo, ngươi là tâm tình gì? Lâm Phong lập tức có loại ca múa nhạc cảm giác. Không thể nhịn, lão Tam nếu là dám trộm bản thân heo, vậy liền tuyệt đối không thể nhẫn. Liễu Tiếu Tiếu liếc một cách Lâm Phong nói. Hiện tại ngươi minh bạch ta vì cái gì tức giận chứ, ta bảo khố liền là của ngươi gạo, ngươi đồ ăn, ngươi heo. Lâm Phong trầm giọng nói. Vấn đề này xác thực không thể nhân nhượng nàng, hôm nào đem nàng treo ngược lên giáo dục một phen, bất quá chúng ta lúc này không nên thảo luận loại chuyện này a. Một trận chiến chính là vài ngày, Liễu Tiếu Tiếu hài lòng rời đi, Lâm Phong cũng là thần thanh khí sảng, hòa hoãn mấy ngày sau, lại bắt đầu trêu chọc Lâm Nhược Vũ. Kể từ đó, tất cả mọi người đang làm chuyện đứng đắn, Lâm Phong cũng tương tự đang làm chuyện đứng đắn. Thời gian trôi qua. Tốt ở trong tinh hà tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, so với ngoại giới phải chậm hơn rất nhiều. Theo đám người lĩnh hội công pháp, tiến một bước lĩnh ngộ trong tinh hà đại đạo, cảnh giới đều đang kéo lên. Khoảng cách đế cảnh vẫn còn có khoảng cách nhất định. Liền Lâm Phong đoán chừng, hẳn là ngày hôm nay, bởi vì trường sinh quan hệ, rất khó đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích. Cho nên mọi người lực lượng mặc dù đang tăng lên, lại không cách nào vấn đỉnh chân chính đế cảnh. Tiểu cửu bên này bận biểu hợp không sai biệt lắm, liên quan tới thân thể vật liệu cũng không xê xích gì nhiều. Nguyên bản nàng là dự định lợi dụng Hứa Linh Vân thân thể đi hiến thân, nhưng về sau cân nhắc đến tiêu cửu y vấn đề, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Bất quá Hứa Linh Vân đến nay cho rằng thân thể mới của nàng, chính là nàng bản thân phân ra đến một nửa, tiếp theo cũng rất tốt thao tác. Mọi người lực lượng tăng lên. Lâm Phong lực lượng cũng tương tự đang tăng lên, thánh vực không ngừng tăng cường, ngay tiếp theo cũng cùng mấy người lực lượng quan hệ càng ngày càng mật thiết. Ngẫu nhiên diễn luyện một lần, vận dụng mấy vị sư tỷ lực lượng, vô cùng đơn giản. Nhất tao chính là có thể dùng đối phương lực lượng cảnh giới, lực lượng của mình cơ sở. Mấy đại cao thủ lực lượng đồng thời vận dụng, Lâm Phong phát huy thực lực cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Ngăn được tiêu cửu y công pháp cũng thôi diễn đi ra. Đại sư tỷ đem hắn mệnh danh là Diệt Đạo Tam. Lâm Phong nhổ nước bọt nói. Đại sư tỷ ngươi tuyệt đối là lười nhắc lên đặt tên a. Ta đế dùng qua hai lần bất đồng diệt đạo chiêu thức, nhưng cho tới bây giờ không đổi danh tự, đại sư tỷ cũng là như thế, chiêu thức kêu cái gì không trọng yếu, mấu chốt là đủ thực dụng. Lâm Phong thử một cái, bản thân mặc dù có thể vận dụng mấy vị sư tỷ lực lượng, nhưng không cách nào làm đến hoàn mỹ vô khuyết, so với các nàng bản nhân vận dụng nói thủy chung kém một chút vị đạo. Nhưng số lượng có thể bù đắp chất lượng, mấy người lực lượng giao thế vận dụng cũng liền chênh lệch không xa. Từ tiểu cửu chỗ chủ đạo thôi diễn công pháp cũng hoàn thành không sai biệt lắm. Tạm thời không có danh tự, cái này tương đương với một cái kíp nổ, còn chưa tới bước cuối cùng, đám người từ đầu đến cuối đều cảm thấy kém một chút cái gì, mới không cách nào thôi diễn ra một bước cuối cùng. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Tiêu Cầu Y công pháp mạnh thường nhân không dám tưởng tượng, đương nhiên sẽ không đơn giản suy diễn ra, nhưng trước mắt có chừng bộ phận, hẳn là đủ để chống lại nàng. Vẫn là câu cũ, chúng ta người nhiều. Chỉ cần thoát ly Cầu Kinh lực lượng ngăn được, liền không cần lo lắng bị Tiêu Cầu Y phản chế. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa về sau, Tiểu Cầu trọng ngưng thân thể. Hứa Linh Vân bản thân chiến đấu thành tựu đã đến cực hạn, không có khả năng lại có bao nhiêu tăng lên, nàng tự nhiên không cần lại vận dụng một đầu tinh hà. Cho nên đầu này từ Tiểu Cầu bản nhân vận dụng. Nàng vận dụng đồng thời, những người khác cũng bắt đầu cô đọng tinh hà. Cái này tinh hà kỳ thật chính là cường hóa bản, phóng đại bản trường sinh khí tức, bởi vì có đám người đánh rớt xuống ấm ký, sở dĩ nghĩ muốn dung nhập thể nội phi thường dễ dàng. Một khi lực lượng hình thành hư ảnh tiến vào thể nội về sau, liền có thể cảm giác được cùng tinh hà sinh ra một loại càng thêm mãnh liệt liên hệ. Hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng cũng ở sinh sôi. Tiểu Cầu trực tiếp vận dụng tinh hà cô đọng thân thể, mới tạo thân thể cơ hồ không thiếu sót, thần hồn những ngày này từ Hứa Linh Vân ôn dưỡng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Linh nhục kết hợp nháy mắt, một cỗ cường thịnh khí tức kéo lên mà lên. Không phải đế cảnh, nhưng chưa hẳn kém bao nhiêu. Một cỗ khí tức mạnh mẽ phóng lên tận trời, ở Cửu Thiên phạm vi bên trong không ngừng chấn động, tu vi phía dưới người cơ hồ không phát hiện được loại biến hóa này. Bên trong Vô Tình Thiên, Lục Tiêu Nhã đã nhận ra loại biến hóa này, nhíu mày lại, ngay sau đó lại nhắm mắt lại, xem như không có trông thấy tất cả những thứ này đồng dạng. Không bao lâu, lực lượng liền triệt để thu liếm. Lâm Nhược Vũ bắt đầu quy hoạch phương pháp nói. Nói không chính xác Tiêu Cầu Y hiện tại mạnh bao nhiêu, muốn đối phó nàng không dễ dàng, chúng ta căn cơ ở trong Cửu Thiên cho nên nhất định phải lấy Cửu Thiên bố trí trận pháp vây khốn nàng mới được. Muốn nhập chủ thiên địa chiến đấu. Lâm Phong lo lắng nói. Cửu Thiên dù sao cũng là phân tán, không sánh bằng hoàn chỉnh thần châu cường đại, nhóm người mình thực lực hôm nay nếu thật là đánh lên, sợ là Cửu Thiên liền xong đời. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói. Thế thì không cần, Cửu Thiên chỉ cần chuyển vị, lực lượng tương hỗ tương ứng, liền có thể trong tinh không hình thành trận pháp, ở trong này đánh cũng được, bất quá trước đó trước phải lấy tới Vô Tình Thiên mới được. Không ngừng ôn dưỡng thân thể để cao thân thể độ phù hợp, Tiểu Cửu mở mắt nói ra. Vấn đề này không lớn, Vô Tình Thiên một mực đều ở trong tay chúng ta. Ý tứ gì? Liễu Tiếu Tiếu tò mò nhìn tới. Tiểu Cửu cười nói. Ngươi cho rằng lần trước ta phát hiện Tiêu Nhã tình huống, liền thực cái gì cũng không làm. Lâm Phong hít sâu một hơi nói. Ngươi đã sớm để tỉnh nàng, cố ý để cho nàng lưu tại Tiêu Cầu Y trên người, đây cũng quá nguy hiểm. Tiểu Cầu cười nói. Nhất định sẽ nhất định có nguy hiểm, nhưng sư phụ ngươi chớ quên chúng ta mạch này, an hiểu nhất chính là chạy trốn từ Tiêu Cầu Y bắt đầu, lại đến sư phụ. Ôn Châu Nhi cùng ta, Nhạc Thiên Kiêu, Bồ Ma Thủ, Lục Tiêu Nhã, ta vụng trộm truyền nàng Thái Thượng Tâm Quang Độn. Tiêu Cầu Y dù sao bị thương, muốn giết nàng không dễ dàng, có nàng ở bên kia, dù sao cũng so Tiêu Cầu Y một người núp trong bóng tối muốn tốt một chút. Không thể không nói, nàng một bút này xác thực rất là khéo. Có Lục Tiêu Nhã xem như nổi ứng, Tiêu Cầu Y tự nhiên là sẽ không lựa chọn bại lộ bản thân. Để Lục Tiêu Nhã đi ra gây chuyện, dù sao cũng so chính nàng gây sự hiếu thắng, huống chi nàng hẳn là cũng phát giác được biến hóa, muốn mau chóng hồi phục lực lượng. Lâm Nhược Vũ nói ra. Cái kia nói như vậy, chỉ cần đem Tiêu Cầu Y dẫn ra là được rồi. Tiểu Cầu gật đầu một cái. Nàng trực tiếp khởi hành liên hệ Lục Tiêu Nhã. Không bao lâu công phu, Lục Tiêu Nhã liền thông chi Tiêu Cầu Y. Tiêu Cầu Y thần sắc không gặp chấn động, hướng về trước mắt nữ nhân nói. Ngươi là nói Cửu Thiên bên trong không có vật kia, rất có thể là ở ngoài Cửu Thiên cũng chính là những cái kia tinh hà. Lục Tiêu Nhã vội vàng gật đầu một cái. Tiêu Cầu Y khẽ cười, cũng đi theo nhắm mắt lại. Nàng trước đó không lâu mới thanh tỉnh, không có bao lâu thời gian, tăng thêm Cửu Thiên ở không ngừng trưởng thành, tinh hà lúc đầu còn không phải tinh hà, chỉ là chín cái nho nhỏ mảnh vỡ, một cách tự nhiên bị nàng không để ý đến. Hiện tại nàng không khỏi tán thán nói. Ta cái kia nhiệt đồ thủ đoạn thật sự không kém, bất quá ta cái kia đồ tôn thủ đoạn cũng không thể coi là kém đúng không, Tiêu Nhã?